Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh táo lại, Đường Vũ Lân cảm thụ được tất cả xung quanh, đồng thời cũng đối với tất cả xung quanh tiến hành phán đoán rất nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, lúc trước hắn phán đoán là Thăng Linh Đài. Hiện tại hắn càng cảm thấy nơi đây như là tinh đấu đại xâm lâm mô phỏng bên trong Thăng Linh Đài. Cái khác duy nhất chính là thực vật nơi đây so với bên trong Thăng Linh Đài càng thêm tươi tốt. Nhìn qua tuổi tác của thực vật cũng càng thêm lâu dài. Hắn cho mình một cái giả thiết này là tại bên trong Thăng Linh Đài. Như vậy tuyệt không phải là Thăng Linh Đài trung cấp. Thăng Linh Đài trung cấp hắn trước kia đã từng đi qua. Nếu như là vậy mà nói, như vậy tại bên trong Thăng Linh Đài trung cấp, thực vật không có rậm rạp như vậy. Hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy liền đụng phải hồn thú cường đại như thế. Hồn thú cường đại thực lực không kém hơn mình. Dựa theo Xích Hỏa Hầu Vương thể hiện ra năng lực vừa rồi, nếu muốn chiến thắng nó, Đường Vũ Lân chỉ sợ phải mặc vào đấu khải mới có thể làm được. Chớ nhìn hiện tại tu vi hồn lực hắn chỉ có 55 cấp, nhưng coi là lục hoàn bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa được đấu khải và Hoàng Kim Long Thương tăng phúc, Đường Vũ Lân bây giờ đang ở giới hồn sư cũng coi là một tiểu cao thủ rồi. Như thế đến xem, Xích Hỏa Hầu Vương kia có cấp độ tu vi hồn thú chừng 2 vạn năm. Thăng Linh Đài cao cấp ư? Đối với có tồn tại cái này hay không, hắn cho tới bây giờ cũng không có hiểu qua. Chẳng qua là nghe Cổ Nguyệt mơ hồ đề cập qua, Thăng Linh Đài cao cấp mới là tài nguyên trọng yếu nhất của Truyền Linh Tháp. Bất quá một ít trụ cột phán đoán hắn vẫn phải có. Thí dụ như, càng là khu quần cư hồn thú cường đại, số lượng hồn thú lại càng ít, bởi vì mỗi một con hồn thú cường đại đều có lãnh địa của mình, không muốn có ai xâm phạm. Rất rõ ràng, nơi bọn hắn hiện tại hẳn là lãnh địa của Xích Hỏa Hầu Vương, mà tiếp theo tiến vào mảnh lãnh địa khác mới có thể gặp được hồn thú khác. Nhưng mà vấn đề mấu chốt nhất hiện tại là nơi đây như thế nào để đi ra ngoài. Nếu như là Thăng Linh Đài truyền thống mà nói, là có trang bị chuyên môn đưa đi ra ngoài. Nếu muốn rời đi chỉ cần nhấn cái nút liền có thể đi, hoặc là chết tại trong Thăng Linh Đài cũng sẽ rời khỏi, chẳng qua là trên tinh thần sẽ thừa nhận một ít trùng kích. Hiện tại gặp phải vấn đề chính là trên người bọn họ đều không có cái nút có thể rời đi, cũng chính là không thể thông qua phương thức bình thường đi ra ngoài. Nhưng dùng phương pháp chết đi để ra ngoài được hay không thì Đường Vũ Lân không biết. Hơn nữa đây là không có biện pháp thử, nếu thật sự đã chết rồi thì làm sao bây giờ? Hơn nữa Đường Vũ Lân đã sớm nghe nói qua, Thăng Linh Đài đỉnh cao nhất là thế giới chân thật. Nếu như mình hiện tại cùng Cổ Nguyệt chính là ở chỗ đó, một khi chết rồi cũng chính là tử vong chính thức. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cần phải dùng phương thức rất cẩn thận để đối mặt mới được. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn ngược lại không quá nóng lòng đi tới. Cái mảnh lĩnh vực này là địa bàn của Xích Hỏa Hầu Vương. Ít nhất Xích Hỏa Hầu Vương này hắn vẫn là có thể chống lại được, tương đối mà nói ở chỗ này còn có an toàn. Hơn nữa hắn có năng lực cùng loại Thượng Đế chi nhãn có thể tùy thời quan sát chung quanh. Có bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể phát hiện tương đối nhanh. Chẳng bằng ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi điều chỉnh thoáng một chút, sau đó cũng cẩn thận phân biệt rõ phương hướng lại tính sau. Nếu thật là Thăng Linh Đài tối cao trong truyền thuyết, như vậy cái chỗ kia rất có thể chính là khu hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm, thậm chí là đại hung chi địa, là nơi có khả năng gặp gỡ hồn thú 10 vạn năm. Nếu như mạo muội xâm nhập, chỉ cần gặp được một con hồn thú 10 vạn năm, hắn cùng Cổ Nguyệt coi như đã xong rồi, mà nếu chỗ kia là có thật, chỉ cần hắn lựa chọn phương hướng chính xác, dần dần thoát ly khỏi hạch tâm, một cái rời đi là hẳn là có thể đi ra ngoài mới đúng. Chẳng qua là dựa vào con mắt, Đường Vũ Lân đương nhiên không thể nào thấy phương hướng của mình. Có thể thông qua Lam Ngân Hoàng mang đến biến hóa, hắn nhưng có thể đi hỏi, hỏi ai đây? Hỏi thực vật, tất cả thực vật chung quanh, bọn hắn so với hắn hiểu rõ hơn về cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt bên cạnh nói. Cổ Nguyệt, ta muốn minh tưởng trong chốc lát, để có thể tìm kiếm phương hướng rời khỏi đây. Muội liền ở bên cạnh ta, chớ đi xa đấy nhé. Vâng, Cổ Nguyệt ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Nhìn Cổ Nguyệt như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi một hồi thất thần. Tại trong suy nghĩ hắn, tính cách của Nguyệt rất độc lập, hơn nữa luôn là cô nương có tâm sự nặng nề. Giữa bọn họ lại thủy chung có một loại cảm giác thân cận đặc thù. Tình cảm của bọn hắn càng là nhiều năm qua thay đổi một cách vô tri vô giác. Lúc này Cổ Nguyệt đã không giống trong suy nghĩ của hắn, nhưng hắn lại có chút ít hy vọng, nếu như Cổ Nguyệt vẫn luôn là ngây thơ như vậy, chẳng phải là có thể giảm rất nhiều phiền não hay sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở góc độ lo lắng cho Cổ Nguyệt, lúc trước nàng rời đi, chính mình tuy rất thống khổ, nhưng chỉ cần nàng là chính thức yêu mình, trong nội tâm nàng cũng rất thống khổ, cũng chỉ biết là càng thống khổ hơn so với mình. Điểm khác duy nhất đúng là nàng biết rõ làm sao có thể tìm được chính mình, mà chính mình lại thủy chung đều không thể tìm được nàng. Lần này nàng đã trở về, nói cái gì cũng không thể để cho nàng lại rời đi. Đương nhiên, trước tiên hắn phải chứng minh suy đoán của mình. Trước mắt là dung nhan Na Nhi, xác thực chính là Cổ Nguyệt mới tốt. Nói cách khác, tính là hắn muốn thân mật một phen cùng nàng, nhưng cũng không dám. Khoanh chân ngồi xuống, Đường Vũ Lân tập trung tinh thần. Tinh thần cảm giác theo Lam Ngân Hoàng phóng thích hướng ra phía ngoài, sau đó cùng thực vật chung quanh dần dần dung hợp ở một chỗ, từng bước cầu thông. Thực vật trước khi không có mở ra linh trí, cũng chỉ là sinh vật đơn giản. Bọn hắn giống như là kim loại lúc hoàn thành linh rèn, có sinh mạng lại không trí tuệ, mà một khi mở ra linh trí, trở thành hồn thú hệ thực vật, vậy rất có thể liền sẽ càng cường đại hơn so với hồn thú bình thường. Chỉ bất quá hồn thú hệ thực vật có số lượng thật sự là quá ít, quá hiếm. Bất quá Đường Vũ Lân có biện pháp của hắn, hắn căn bản cũng không cần liên hệ với thực vật có linh trí, mà chỉ cần bọn hắn tự nói với mình phương hướng nào nguy hiểm, phương hướng nào an toàn, như vậy là đủ rồi. Rất nhanh hắn liền có được đáp án. Thực vật bình thường trên mặt đất cũng không có phản hồi quá lớn, lộ ra mờ mịt vô tri, mà những cây cối cao lớn truyền lại tin tức cho hắn đã có chỉ dẫn rõ ràng. Tại bên trong cảm giác những thực vật này đã cho hắn một cái phương hướng như là vực sâu, một phương hướng khác là ánh nắng tươi sáng. Không hề nghi ngờ, đáp án đã có. Đã có phát hiện như vậy, Đường Vũ Lân lập tức 10 phần mừng rỡ, mở ra hai con ngươi, từ trên mặt đất nhảy lên dựng lên. Nhưng để cho hắn sợ hãi cả kinh chính là Cổ Nguyệt không có ở bên cạnh. Theo bản năng vội vàng phóng thích tinh thần lực, thông qua thượng đế thị giác đi tìm. Khá tốt, nàng đi ra không xa, tại khoảng cách so với hắn ước chừng 300 mét, sau đó nàng cúi đầu, đang cười tủm tỉm. Bởi vì tại trong bụi cây nàng đã tìm được cái gì, tại trong tay trái nàng đã cầm lấy một bông hoa dại năm màu rực rỡ. Nhìn qua bộ dạng nàng đang cao hứng bừng bừng, bộ dáng nàng vui vẻ lại làm cho Đường Vũ Lân một hồi chua xót. Với tư cách học viên Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn sớm đã không còn niềm vui thú của bạn cùng lứa tuổi nữa rồi. Đúng vậy, thiếu nữ thích hoa, ai không thích hoa cơ chứ. Đúng lúc này, đột nhiên ở bên trong thượng đế thị giác, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, một cái hướng về phương hướng của hắn bay nhào mà đến, cái khác rõ ràng là thẳng đến Cổ Nguyệt mà đi. Cái hai đạo thân ảnh này xuất hiện đều rất đột ngột, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, không có nửa điểm dừng lại. Không tốt, Đường Vũ Lân trong lòng quát to một tiếng, lập tức như là mũi tên hướng về phương hướng Cổ Nguyệt bay đi. Đã mất đi trí nhớ, Cổ Nguyệt bây giờ như là con nít rất yếu ớt. Đường Vũ Lân lúc này toàn thân lông tơ dựng đứng, tốc độ chớp mắt liền tăng lên tới đỉnh. Đồng thời một cây Lam Ngân Hoàng đã phóng ra, so với hắn tốc độ còn nhanh hơn, mãnh liệt bắn ra, thẳng đến Cổ Nguyệt mà đi. Đánh về phía Đường Vũ Lân chính là Xích Hỏa Hầu Vương, mà đạo thân ảnh kia đánh về phía Cổ Nguyệt là một con hồn thú loài chim toàn thân hiện lên màu xanh biếc. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, giống như là một mũi tên xanh biếc bắn tới. Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân vừa mới quấn lên bên hông Cổ Nguyệt, đồng thời nó liền đã đến trước mặt Cổ Nguyệt, mỏ dài sắc bén thẳng đến cái trán Cổ Nguyệt mổ vào. Thúy Ma Điểu Ư, Đường Vũ Lân trong chốc lát liền phân biệt ra tên hồn thú loại này, cũng đang bởi vì nhận ra, trong lòng của hắn sợ hãi là tăng lên tới cực hạn. Thúy Ma Điểu là hồn thú loài chim, một trong những hồn thú tàn nhẫn nhất. Bọn hắn trưởng thành hoàn toàn dựa vào hút não của các loại sinh vật khác đến tiến hành tiến hóa. Vô luận là hồn thú hay là con người đều là mục tiêu của bọn nó. Thúy Ma Điểu thực tế thích não của con người. Loại hồn thú này nhanh như tia chớp, tốc độ cực nhanh. Trong toàn bộ giới hồn thú đều đứng đầu trong danh sách về tốc độ. Chẳng qua là số lượng tồn tại không nhiều lắm. Thúy Ma Điểu từng tại thời đại thượng cổ tạo thành một lần tai họa thật lớn. Khi đó bọn hắn vẫn là loại hồn thú quần tụ. Một đàn Thúy Ma Điểu bay qua, tất cả đầu sinh vật đều là có lỗ thủng, tủy não đều không còn. Khi đó là tình cảnh kinh khủng hạng gì, về sau thế giới hồn thú tự động xuất hiện qua một lần hành động tiêu diệt Thúy Ma Điểu. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị hồn thú chi vương, đem loại hồn thú này giết đi 7-8 phần. Con nào may mắn lắm mới có thể thoát khỏi. Lúc này mới khiến uy hiếp của Thúy Ma Điểu đối với sinh vật đại lục giảm bớt rất nhiều. Coi như là xuất hiện cũng chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa vô cùng chú ý cẩn thận. Tương đối mà nói, con người đối với Thúy Ma Điểu nhận thức cũng không tính là đặc biệt nhiều. Chẳng qua là tại một ít cổ tịch ghi chép ở bên trong mới có thể biết. Bởi vì thời điểm Thúy Ma Điểu gây nguy hại cho đại lục vẫn đang là niên đại hồn thú là kẻ thống trị đại lục. Năm đó nghe nói có một con Thúy Ma Điểu vương đã từng hút qua não của chân long, sau đó tiến hóa không dứt, đã trở thành kẻ giết chóc kinh khủng nhất của thời đại này. Cũng bởi vì chân long bị giết, long tộc là kẻ thống trị đại lục niên đại bây giờ, nên mới tập trung lực lượng đối với Thúy Ma Điểu tổ chức triển khai một cuộc trả thù giết chóc điên cuồng, từ đó đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Giờ khắc này, lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy Thúy Ma Điểu xuất hiện, hô hấp toàn thân dường như đều muốn đình chỉ. Một khi bị gia hỏa này đâm xuyên qua cái trán Cổ Nguyệt, coi như là 10 cái Cổ Nguyệt cũng không sống được nữa rồi. Hơn nữa tốc độ của nó vẫn là nhanh như vậy. Đường Vũ Lân cơ hồ là đem hết toàn lực hướng về phía sau kéo lê Lam Ngân Hoàng chính mình, đồng thời không chút do dự một chảo xuất ra Kim Long Tịch Diệt Chảo. Chảo ảnh bộc phát, chụp về phía trước người Cổ Nguyệt. Thân thể Thúy Ma Điểu cũng không tính là quá lớn, hai cánh mở ra chỉ có hơn nửa thước mà thôi, chiều cao bất quá hơn một thước. Toàn thân màu xanh bích, mỏ dài trong suốt như là ống tiêm. Tốc độ của nó cực nhanh, căn bản làm người khác không kịp nhìn. Kim Long Tịch Diệt Chảo của Đường Vũ Lân đã rất kịp thời rồi. Cổ Nguyệt cũng bị hắn kéo lui về phía sau. Thế nhưng Thúy Ma Điểu lại mãnh liệt trên không trung tới lần thứ hai tăng tốc, dường như có đuôi lửa màu xanh bích theo sau lưng nó phụt ra, thôi động thân thể của nó như tia chớp, trực tiếp đã đến trước mặt Cổ Nguyệt. Không, Đường Vũ Lân kêu thảm một tiếng, trong chốc lát huyết dịch cả người hắn dường như đều bị đốt lên. Hai con ngươi Cổ Nguyệt mờ mịt, đồng thời thân thể bị kéo ra phía sau, còn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là trơ mắt nhìn cái mỏ của Thúy Ma Điểu đã đến trước mắt nàng. Đường Vũ Lân thống khổ gầm rú, ánh mắt Thúy Ma Điểu lạnh như băng. Phía sau còn có Xích Hỏa Hầu Vương đã kéo tới. Tại trong chốc lát, dường như toàn bộ thế giới đều định dạng hoàn chỉnh. mà một cái chớp mắt, vận mệnh của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tựa hồ đã được định đoạt. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật. Nếu như Cổ Nguyệt liền cứ như vậy chết ở trong tay Thúy Ma Điểu, thì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Hắn thà rằng người bị hút não chính là mình, cũng không nguyện ý cho Cổ Nguyệt bị tổn thương chút nào. Mà cũng đúng lúc này một màn kỳ dị xuất hiện, trên người Đường Vũ Lân sôi trào lên huyết mạch chi lực, làm chung quanh thân thể hắn tạo thành một tầng quang vụ màu đỏ vàng. Mà tầng quang vụ này đột nhiên bị mảnh lân phiến màu bạc trên dây chuyền kịch liệt hấp thu. Không gian chung quanh tựa hồ ngưng trệ, dù là tốc độ nhanh như vậy, mỏ dài của Thúy Ma Điểu đã đến mi tâm Cổ Nguyệt cũng xuất hiện đình trệ ngắn ngủi. Mà một khắc này thân thể Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân đều là hư ảo thoáng một phát. Trên người Đường Vũ Lân bắn ra kim quang chói mắt, mà trên người Cổ Nguyệt bắn ra ngân quang chói mắt. Hai màu vàng bạc hô ứng đan xen lẫn nhau. Bảo thạch trên vòng tay đeo trên cổ tay Đường Vũ Lân cũng là sáng lên hào quang sáng chói. Sau một khắc màu vàng cùng màu bạc bỗng nhiên khép lại, chớp mắt dung hợp. Bảy màu sáng chói bỗng nhiên nở rộ, thân thể Thúy Ma Điểu cùng Xích Hỏa Hầu Vương đồng thời có thể cử động lại. Thúy Ma Điểu tựa như một viên sao băng màu xanh biếc, chớp mắt đã đâm vào bên trong hào quang bảy màu. Thế nhưng nương theo tiếng đinh một tiếng giòn vang, thân thể của nó lập tức bị bắn ngược trở lại, mà đổi thành một bên Xích Hỏa Hầu Vương bị cưỡng ép trên không trung phải chuyển biến phương hướng. Xích Hỏa Hầu Vương rơi vào bên cạnh một cây đại thụ, kinh nghi bất định nhìn trước mặt bỗng nhiên bắn ra hào quang bảy màu. Nó không chỉ là thực lực mạnh, trọng yếu hơn là có thêm trí tuệ mà nhiều hồn thú khác không có. Nó am hiểu nhất là xu lợi tránh hại, lần này nó tìm đến Thúy Ma Điểu nhờ giúp đỡ, vốn tưởng rằng sẽ không sơ hở tí nào, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế. Mà lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chỗ ngực của mình, năng lượng vòng xoáy huyết mạch đột nhiên xoay tròn với tốc độ khủng bố trước đó chưa từng có. Huyết mạch toàn thân cũng xuất hiện biến hóa kỳ quái, năng lượng khổng lồ tựa như sông lớn chảy ngược tràn vào trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều đã phóng to ra, năng lượng kinh khủng để cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm to rõ. Thần Long Biến ư? Trong ý thức của hắn rất rõ ràng chính mình đang hoàn thành Thần Long Biến cùng Cổ Nguyệt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng trong quá trình Thần Long Biến đều là Cổ Nguyệt với tư cách chủ đạo tiến hành. Hắn nhiều lắm là chính là thúc giục năng lượng Thần Long Biến để tiến hành chiến đấu, mà lần này cũng không giống nhau, Thần Long Biến tựa hồ là từ hắn dẫn động. Năng lượng kia vô cùng khổng lồ, dùng tố chất cơ thể mạnh mẽ của hắn hiện tại vậy mà có chút chống đỡ không nổi. Năng lượng của Cổ Nguyệt truyền đến, giống như là khí cầu đem hắn thổi bay. Kinh mạch trong cơ thể Đường Vũ Lân cũng bắt đầu có chút không chịu nổi rồi. Mà cái này tựa hồ mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Long ngâm kêu lên một tiếng thảm thiết, cho dù là lúc thừa nhận phong ấn Kim Long Vương phá toái, Đường Vũ Lân cũng không có cảm giác khoảng cách tử vong lại gần đến như thế. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là tại lúc hắn hét thảm một tiếng vang lên, đồng thời Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được năng lượng mãnh liệt tràn vào trong cơ thể mình đã dừng lại. Ý thức của hắn cũng tiếp theo khôi phục bình thường, lân phiến bảy màu bao trùm toàn thân. Thân thể của hắn cũng đã phóng to cao chừng 5 mét. Lúc này so với Long Thần Biến cùng trước kia có chút khác nhau, tựa hồ võ hồn dung hợp kỹ này của bọn hắn đã hoàn thành tiến hóa. Đường Vũ Lân tinh tường nhớ rõ, Cổ Nguyệt đã từng nói, Thần Long Biến ban đầu là tiến hành đệ nhất biến, Thần Long giác tỉnh. Như vậy lúc này chẳng lẽ chính là đệ nhị biến rồi ư? Sau lưng xê đôi cánh bảy màu ực lớn gọi là Thất Thải Long mở ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khắp trong rừng rậm, tất cả phân tử thuộc tính năng lượng đều đang điên cuồng hướng về chính mình trào lên mà đến, không chỉ là tràn vào thân thể của mình, chung quanh thân thể của mình vẫn còn tạo thành mảng lớn năng lượng. Mảng lớn năng lượng này tùy thời đều có thể bị chính mình điều động. Trước đó chưa từng có cảm giác lực lượng này. Đột nhiên trong đầu còn có thêm mấy thứ gì đó. Tựa hồ thuộc về lực lượng của Cổ Nguyệt cũng có thể bị hắn điều động. Xích Hỏa Hầu Vương nhìn thấy sau khi Đường Vũ Lân biến hóa, nhất là sau khi nghe âm thanh long ngâm, nó liền quay đầu bỏ chạy, hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng đỏ trong nháy mắt đã xa ngoài ngàn mét. Thúy Ma Điểu bên kia tốc độ so với nó nhanh hơn. Từ khi tộc quần bị diệt, những con Thúy Ma Điểu này còn sót lại không nhiều lắm. Thúy Ma Điểu càng giỏi về bảo vệ mình. Mắt thấy khí tức đối thủ trước mặt đột nhiên trở nên cường đại như thế, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào? Muốn chạy ư? Đường Vũ Lân hận thấu xương đôi hồn thú này, mới lúc nãy bọn hắn thiếu chút nữa để cho hắn đã mất đi người yêu thương nhất. Tay phải hướng về phương hướng Thúy Ma Điểu hư không vung lên, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, năng lượng kinh khủng điên cuồng dũng động. Thúy Ma Điểu tốc độ như tia chớp bỗng nhiên ngừng lại, giống như là chui vào một mảnh nhựa cao su, dãy dụa tìm cách tiến về phía trước, nhưng tốc độ lại chậm hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đôi cánh Thất Thải Long sau lưng Đường Vũ Lân vỗ mạnh, sau một khắc người liền đã đến trước mặt Thúy Ma Điểu. Thất Thải Long chảo đánh ra, trực tiếp chụp về phía Thúy Ma Điểu. Thúy Ma Điểu cũng là phản ứng, trên người nó bỗng nhiên đại phóng bích quang, tách ra một tầng quang hoàn xanh biếc. Thất Thải Long chảo đánh vào bên trên quang hoàn, lập tức bắn ra âm thanh nổ đùng chói tai. Quang hoàn xanh biếc bị phá toái, mà Thất Thải Long chảo của Đường Vũ Lân rõ ràng bị bắn lên. Phải biết rằng, tại trạng thái Thần Long Biến, lúc này tu vi của Đường Vũ Lân ít nhất tăng lên 3 cái cấp độ. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là tương đương với phương diện cường giả hồn đấu la. Hơn nữa huyết mạch chi lực cường thịnh, so với huyết mạch Kim Long Vương lúc đơn độc là khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần. Thúy Ma Điểu này quả nhiên là không giống bình thường, lại còn có thể ngăn cản một kích của chính mình. Nhưng tiếp theo một khắc, Thất thải long chảo trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân lại hiện lên một đoàn vòng xoáy bảy màu. Cái vòng xoáy bảy màu xuất hiện trong nháy mắt, hào quang xanh biếc trên người Thúy Ma Điểu chớp mắt bị suy giảm trên phạm vi lớn. Nó cũng là rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị hút bay đi hướng về Đường Vũ Lân. Nguyên tố phân tách, đây không thể nghi ngờ là năng lực đến từ Cổ Nguyệt. Thúy Ma Điểu là hồn thú thuộc tính phong, chính là tại lúc gió thúc đẩy xuống, nó mới có thể đạt đến tốc độ cao khủng bố như vậy. Tốc độ nhanh hơn hồn thú bình thường chỉ có hai loại thuộc tính, đó là thuộc tính không gian hoặc là thuộc tính phong. Thuộc tính không gian am hiểu hơn với tính bộc phát tăng tốc, thiên biến vạn hóa, mà hồn thú thuộc tính phong mặc dù tại phương diện khác có vẻ không bằng, nhưng tốc độ của bọn nó lại càng thêm mạnh hơn, am hiểu hơn các loại biến hóa về phi hành, nhưng vô luận là phong hay là không gian, tại trước mặt nguyên tố phân tách, bọn hắn bị tách ra không chỉ là nguyên tố chung quanh không gian. Tại tác dụng của trạng thái thần long biến, uy lực nguyên tố phân tách càng là mạnh gấp nhiều lần. Đã mất đi phong nguyên tố gia trì, thực lực Thúy Ma Điểu bỗng nhiên giảm nhiều. Mắt thấy nó sắp rơi vào lòng bàn tay Đường Vũ Lân rồi, thế nhưng Thúy Ma Điểu đột nhiên vừa quay đầu lại, một đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Sau một khắc, ban đầu xanh biếc trên thân thể bỗng nhiên biến thành lửa đỏ. Phong hỏa song thuộc tính ư, lửa đỏ duy trì chớp mắt, về sau lại biến thành xanh bích, tất cả đều là phát sinh trong chốc lát. Mà Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, nguyên tố phân tách của chính mình rõ ràng không có tác dụng nữa. Phong hỏa song thuộc tính ư, mượn vòng xoáy phong hỏa trong cơ thể bản thân để đối kháng với nguyên tố phân tách ư, tuy rằng cái này chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng thực sự cái này cho Thúy Ma Điểu cơ hội tranh thủ sống sót. Hai cánh toàn lực vỗ mạnh, tốc độ Thúy Ma Điểu đột nhiên tăng nhiều, mỏ dài càng trở nên hết sức nhỏ đi, giống như là nhân kiếm hợp nhất của con người vậy, đột nhiên hướng về phía trước mãnh liệt bắn ra. Tại trong nháy mắt nó tăng tốc, vậy mà bởi vì đột phá tốc độ âm thanh mà bắn ra tiếng nổ vang mãnh liệt. Có thể thấy được, giờ khắc này nó cố chấp để trốn chạy, để tránh khỏi cái chết là mạnh đến cỡ nào. Đây là hồn thú mà Đường Vũ Lân thấy tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng tại giờ khắc này, vô luận như thế nào hắn cũng không thể khiến nó đào tẩu. Có một tên cường địch như vậy ở bên cạnh, tốc độ của nó nhanh như vậy, lần này nó có thể đào thoát đại nạn, tiếp theo thì sẽ như thế nào? Một khi Cổ Nguyệt cùng chính mình tách xa ra, nếu bị nó tập kích mà nói, chẳng phải là muốn làm cho mình nuốt hận hay sao? Cho nên lúc Thúy Ma Điểu lần nữa tăng tốc trong nháy mắt, tay trái của Đường Vũ Lân cũng đã đánh vào không trung. Trong chốc lát không gian lệch đi, thực vật chung quanh rõ ràng ngưng trệ lại, mà không trung chớp mắt xuất hiện một cái hố màu đen. Đường Vũ Lân lúc này ở thần long biến tăng phúc, đối với khống chế năng lượng có thể nói là đã đến đỉnh điểm. Hố đen kia chỉ có đường kính một thước, vừa vặn đem Thúy Ma Điểu bao phủ trong đó. Tốc độ nó đột phá âm trướng, tại đây bị lực hút kinh khủng kéo lê xuống, cũng là chớp mắt dừng lại một chút. Cũng chính là một cái dừng lại này, tay phải ám kim khủng chảo của Đường Vũ Lân liền chụp xuống dưới. Ám kim khủng chảo bảy màu bao phủ, bao trùm phạm vi đạt đến kinh khủng 50m. Năm đạo móng vuốt chiều dài 50m là quang nhận bảy màu từ trên trời giáng xuống, dường như hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem nó đánh rơi đến mặt đất. Oanh lên một tiếng, thân thể Thúy Ma Điểu cơ hồ là lăn lộn rơi xuống đất. Lông vũ xanh biếc trên không trung bay ra tán loạn, nhưng để cho Đường Vũ Lân giật mình chính là, cái này rõ ràng cho thấy, dựa vào tốc độ hồn thú, cường độ thân thể dĩ nhiên là cường hãn như thế. Hắn toàn lực ứng phó thần long biến ám kim khủng chảo, rõ ràng nó còn không chết, chẳng qua là bị đánh hôn mê bất tỉnh mà thôi. Trên người để lại một đạo vết thương, nhưng chỉ thấy xương, cũng không chí mạng. Chẳng quan tâm tiếp nữa, bổ sung cho nó thêm một phát. Tay phải Đường Vũ Lân vung lên, đem Thúy Ma Điểu túm đến bàn tay, đồng thời dung thân nhoáng một cái, ngân quang trên người lóe lên. Sau một khắc đã ở ngoài ngàn mét, cứ như thế mấy lần về sau, thân ảnh đỏ thẫm phía trước đã đang ở trước mắt. Đứng lại cho ta. Trong tiếng quát lạnh, tay trái Đường Vũ Lân như thiểm điện vung ra, một đạo kim mang trong nháy mắt chợt hiện ra, đang chạy tốc độ cao băng băng trên không trung. Xích Hỏa Hầu Vương hét lên một tiếng, tựa hồ là muốn né tránh, nhưng vào lúc này nó chỉ cảm thấy chung quanh thân thể của mình dường như có vô số năng lượng đè ép mà đến, tất cả chung quanh đều biến thành bảy màu. Chớp mắt thân thể của nó bị dừng lại, đạo kim mang kia đã tinh chuẩn vô cùng đâm vào trên người nó, sinh mệnh lực đậm đặc điên cuồng rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Những thứ này đi qua Hoàng Kim Long Thương tinh luyện, năng lượng cường thịnh của huyết mạch được bổ sung đầy đủ. Tiếp theo Đường Vũ Lân cũng từ trên trời giáng xuống, thất thải long rực sau lưng mở ra, hạ xuống trên mặt đất. Xích Hỏa Hầu Vương tại bên trong thời gian hô hấp ngắn ngủn đã bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ không còn một mảnh, chỉ còn lại có một cỗ túi da. Hoàng Kim Long Thương như cũ là thuộc tính kim, nhưng thương mang lại hiện lên bảy màu, cái này đối với tốc độ thôn phệ sinh mệnh lực rõ ràng là nhanh hơn nhiều. Chính như Đường Vũ Lân nghĩ như vậy, Xích Hỏa Hầu Vương chết đi cũng không có gia tăng linh lực cho tu vi hồn hoàn của hắn, mà là ngưng tụ thành một vòng hồn hoàn đen xì như mực. Hồn hoàn vạn năm ư, đây mới thực là hồn thú. Thở sâu, ý niệm Đường Vũ Lân vừa động, hắn cũng cảm giác được lực lượng nhanh chóng từ trong cơ thể trôi qua. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền từ trên người hắn tách ra, hắn vội vàng lấy tay trái ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Chính là khuôn mặt trắng xám của Cổ Nguyệt, giờ khắc này mặt nàng có chút tái nhợt, nhìn qua còn có chút kinh hãi, nháy mắt to, một bộ dáng như là sắp khóc. Từng trận cảm giác suy yếu truyền đến, nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là, lần này không có bị suy yếu muốn hôn mê như những lần trước, Có lẽ là bởi vì vừa mới hấp thu sinh mệnh lực xích hỏa hầu vương vạn năm, hắn cảm thấy chính mình còn có thể trèo chống được, ít nhất tu vi còn có 3 thành. Khá tốt, trong tay hắn còn có một con thúy ma điểu chưa hoàn toàn giải quyết hết. Nếu là hôn mê, một khi thúy ma điểu khôi phục lại, có thể phiền toái to lắm. Buông cổ nguyệt ra, tay trái Đường Vũ Lân ngẩng lên, bay thẳng đến thúy ma điểu trên người đập xuống. Ba ba, không được. Cổ nguyệt một tiếng thét kinh hãi, khiến cho kim long chảo Đường Vũ Lân tại đỉnh đầu thúy ma điểu ngừng lại. Làm sao vậy? Nhìn cổ nguyệt, Đường Vũ Lân lúc này thấy trong ánh mắt nàng hoảng sợ đã biến mất, còn lại chỉ có cuồng hỉ. Nếu như nói, lúc trước cổ nguyệt tại Sử Lai Khắc học viện đối mặt định trang đạn pháo, nàng xuất hiện đúng lúc cứu được hắn, đã để cho Đường Vũ Lân 10 phần tin tưởng. Đây là bởi vì nàng thông qua ngân long lân phiến truyền tống mà đến. Từ đó suy đoán có 70% khả năng, thiếu nữ có tướng mạo Na Nhi chính là cổ nguyệt. Như vậy, hiện tại hắn trên cơ bản có thể 100% khẳng định, trước mặt chính là cổ nguyệt. Nếu như không phải mà nói, cái thần long biến này từ đâu mà đến? Còn có cái gì so với võ hồn dung hợp kỹ để có thể nghiệm chứng đây? Cổ Nguyệt tiến lên 2 bước, từ trong ngực đem thúy ma điểu ôm đi tới Đường Vũ Lân. Nó thật đáng yêu, ba ba đừng tổn thương nó được không? Nghe Cổ Nguyệt nói những lời này, dưới chân Đường Vũ Lân lảo đảo một cái. Đáng yêu ư? Còn hồn thú này chính là nó vừa mới thiếu chút nữa hút não nàng cơ đấy. Nàng vậy mà nói nó đáng yêu ư? Bất quá, cũng đến lúc này Đường Vũ Lân mới có cơ hội cẩn thận nhìn bộ dáng thúy ma điểu này. Thúy ma điểu này đúng là có thể dùng từ đáng yêu để hình dung. Chiều cao nó bất quá lớn hơn 1 thước, lông vũ toàn thân xanh biếc tựa như phỉ thúy, mỏ dài xanh biếc bên trong mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua hết sức trong suốt. Thân hình thon dài, hình giọt nước tuyệt hảo, đúng là đẹp mắt đến cực hạn. Mấp máy 2 mắt, mí mắt cũng là vàng nhạt. Sau lưng còn có một đạo kim văn từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến phần đuôi. Đường Vũ Lân còn nhớ rõ, nó có một đôi mắt tựa như hồng bảo thạch. Nếu như nó đứng ở nơi đó bất động, đơn giản chính là chạm ngọc hoàn mỹ nhất. Thế nhưng thứ này là phải giết chết đó. Đường Vũ Lân vội vàng nói, không được, quá nguy hiểm. Muội có biết không, con thúy ma điểu này là ăn tủy não để tiến hóa bản thân ấy. Không cho. Cổ Nguyệt ôm thật chặt thúy ma điểu, xoay người sang chỗ khác. Đường Vũ Lân lóe thân lên đã đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói, Cổ Nguyệt, nghe lời, đây không phải đồ chơi, nó vừa rồi thiếu chút nữa lấy mạng muội rồi. Không cho, ba ba thật là tàn nhẫn. Cổ Nguyệt lại quay người. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, ta tàn nhẫn ư? Ta không tàn nhẫn, nó liền giết chúng ta đó nha. Cổ Nguyệt, nghe lời được không, con thúy ma điểu này chính là hung điểu chứ danh, thời đại thượng cổ đã từng tạo thành gió tanh mưa máu. Ta xem con thúy ma điểu này cùng miêu tả bên trên cổ tịch còn có chút khác, thực lực so với cổ tịch ghi chép càng cường đại hơn. Ta chỉ là đem nó đánh ngất xỉu mà thôi. Nếu là nó tỉnh lại, sẽ là uy hiếp sinh mệnh chúng ta. Chúng ta bây giờ thần long biến đều không thể dùng nữa rồi. Đến lúc đó chúng ta cũng phải chết ở dưới miệng nó. Muội chẳng lẽ muốn nhìn ta chết ư? Cổ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn biểu lộ Đường Vũ Lân rất nghiêm túc. Sau đó hướng hắn duỗi ra 2 tay, mở chừng 2 mắt, đột nhiên nói, con hình như nhớ tới một biện pháp, có thể để cho nó không làm thương tổn đến chúng ta. Không đợi Đường Vũ Lân mở miệng, nàng đột nhiên ngẩng lên một tay, trên không trung hư hóa, từng đạo đường cong kỳ dị trên không trung bày ra, mỗi một đạo đều là ngân quang lấp lánh, giống như là vật còn sống lóe ra hào quang kỳ dị. Thời gian dần trôi qua, những đường cong này ngưng kết thành một cái phù văn màu bạc, sau đó chậm rãi hướng về trên đầu thúy ma điểu màu xanh biếc. Đường cong như từng đám cây tràn vào, thân thể thúy ma điểu bắt đầu run rẩy. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó, tiểu thúy nghe lời, chỉ một chút thôi là được rồi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt, hắn rõ ràng cảm nhận được bên trong phù văn màu bạc ẩn chứa tinh thần lực cực kỳ khổng lồ, dùng tu vi tinh thần linh uyên cảnh của hắn vậy mà không thể cảm nhận được trong phù văn kia ẩn chứa tinh thần lực cuối cùng là cường đại tới trình độ nào. Hắn vội vàng hỏi, Cổ Nguyệt, muội vừa làm cái gì vậy? Cổ Nguyệt lắc đầu, không có gì, chính là con nhớ tới phương pháp xử lý này có thể làm cho tiểu thúy nghe lời. Con chỉ là mơ hồ nhớ rõ, giống như làm như vậy nó sẽ không náo loạn nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời của con. Đường Vũ Lân còn có chút không yên lòng, nếu là thất bại thì làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt 10 phần khẳng định cùng rất nghiêm túc nói ra, sẽ không thất bại đâu. Đường Vũ Lân nói, nếu là dạng này, ta đáp ứng muội là không giết nó, nhưng muội phải để cho ta dùng Lam Ngân Hoàng trói nó lại, đợi nó tỉnh lại xem tình huống lại nói tiếp. Cổ Nguyệt rõ ràng có chút không nguyện ý, nhưng nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân kiên trì, cuối cùng vẫn gật đầu, cầm thúy ma điểu trong tay cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Đường Vũ Lân. Không dám sử dụng Lam Ngân Hoàng bình thường, Đường Vũ Lân trực tiếp đem kim ngữ phóng thích ra ngoài, cái đuôi kim ngữ hất lên, đem thúy ma điểu mà bắt đầu quấn quanh. Nhìn thấy kim ngữ, Cổ Nguyệt cũng là cảm thấy rất hứng thú. Lại nói tiếp, kim ngữ cùng trước kia lại không giống nhau. Khí huyết chia lìa Đường Vũ Lân, sau khi đột phá tầng thứ 9 phong ấn Kim Long Vương, trên trán kim ngữ liền mọc ra một cái sừng. Cùng lúc đó, thân thể cũng tăng trưởng dài đến 18 mét. Nhìn qua toàn thân mảnh mai rất nhỏ, nhưng trên người long lân màu vàng giống như đúc Đường Vũ Lân. Cảm giác bên trên giống như là một con rắn màu vàng bình thường. Một đôi mắt màu vàng như thủy tinh, rõ ràng so với trước kia uy thế hơn nhiều. Nó ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, khí tức trên người ngang nhiên phát ra. Từ trên người kim ngữ, Đường Vũ Lân cảm nhận được linh tính rất cường liệt. Chẳng qua tiểu gia hỏa này từng là hồn linh tàn thứ phẩm, hiện tại nó đã càng ngày càng trưởng thành. Đường Vũ Lân mơ hồ có cảm giác, nếu có một ngày Kim Ngữ sẽ tiến hóa có đôi cánh rồng, như vậy có lẽ nó có thể trở thành giống như cùng loại với chân long. Tuy rằng Phách Vương Long cũng nương theo lấy huyết mạch của hắn tiến hóa mà tiến hóa theo, thế nhưng là cùng so với Kim Ngữ, biên độ tiến hóa của Phách Vương Long nhỏ hơn một chút. Thứ nhất là bởi vì bản thân Phách Vương Long quá mạnh mẽ. Trọng yếu hơn, dù sao nó vẫn là địa long, không phải chân long chân chính. Kim Ngữ thì lại khác, nó là hồn linh đầu tiên của Đường Vũ Lân. Thời điểm Đường Vũ Lân thức tỉnh huyết mạch, cùng với nó ở cùng một chỗ, huyết mạch trên người nó hoàn toàn cùng cấp với huyết mạch Đường Vũ Lân. Cho nên được Đường Vũ Lân ảnh hưởng, Kim Ngữ tiến hóa càng thêm thuần túy. Đương nhiên, nếu như tương lai Phách Vương Long cũng có thể tiến hóa ra long dực, như vậy tình huống cũng sẽ cùng nó không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá am hiểu không giống với nhau mà thôi. Hồn linh đối với hồn sư mà nói, tác dụng quan trọng nhất là cung cấp hồn hoàn. Bình thường hồn linh có tác dụng không lớn, nhưng mà đối với cường giả mà nói, tác dụng của đấu khải lại quan trọng đối với hồn linh. Cho nên tinh lực của bọn hắn cũng đều dùng cho bồi dưỡng đấu khải. Chỉ có với tư cách cung cấp mấy cái hồn hoàn cuối cùng, hồn linh mới có thể là đầy đủ cường đại, mới có thể trong chiến đấu cung cấp trợ giúp đối với bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao tại trong quá trình chiến đấu, mọi người sử lai khắc thất quái đều rất ít khi phóng thích hồn linh. Với tư cách cung cấp mấy cái hồn hoàn phía trước, tuy rằng bản thân bọn hắn cũng sẽ tại trong thăng linh đài hấp thu linh lực mà tiến hóa, nhưng biên độ biến hóa lại rất nhỏ, không sử dụng được. Chỉ có Kim Ngữ của Đường Vũ Lân là không giống như thế. Nó tiến hóa thực sự không phải là đi theo hồn hoàn mà tiến hóa, mà là nương theo lấy huyết mạch của Đường Vũ Lân để tiến hành trưởng thành. Đường Vũ Lân đã đột phá 9 tầng phong ấn Kim Long Vương, Kim Ngữ bây giờ cũng đã trở nên hoàn toàn khác trước. Tay Đường Vũ Lân đặt ở trên đầu Kim Ngữ lè lưỡi, ở trong lòng bàn tay hắn gật gật. Trong ánh mắt nó có thêm vài phần kiêu ngạo. Nó tựa hồ là đang hướng Đường Vũ Lân biểu hiện ra, ý của nó là hiện tại nó đã cường đại như vậy rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười, tốt, thời điểm chiến đấu lần sau sẽ để cho ngươi ra trận được rồi. Kim Ngữ vậy mà rất có tính người, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Thúy Ma Điểu. Tựa hồ là đang suy nghĩ, có nên một cái đem nó cắn chết hay không. Cổ Nguyệt trừng mắt nhìn Kim Ngữ, không thể được nha. Kim Ngữ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ có chút ngốc trệ, sau đó lại cúi đầu, rõ ràng như là đã đáp ứng. Cổ Nguyệt lúc này mới vui vẻ ra mặt. Thúy Ma Điểu bị thương không nhẹ, một lát là vẫn chưa tỉnh lại được. Đường Vũ Lân lần này rất nghiêm túc ra lệnh Cổ Nguyệt không cho phép rời khỏi hắn phạm vi 10 mét chung quanh thân thể hắn. Hắn lúc này mới một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng khôi phục. Ý niệm đắm chìm, trong cơ thể hai cái vòng xoáy tuần hoàn xoay tròn. Khí huyết vòng xoáy rõ ràng co lại nhỏ đi rất nhiều, tốc độ xoay tròn cũng 10 phần chậm chạp. Không thể nghi ngờ, tại trong quá trình thần long biến tiêu hao phần lớn năng lượng huyết mạch, vòng xoáy hồn lực cũng thế. Nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là kinh mạch của hắn tựa hồ trong quá trình thần long biến mở rộng ra một tí, bởi vì kinh mạch bản thân đầy đủ cứng cỏi, cũng không có dấu vết tổn hại gì cả. Thực lực tăng lên, rốt cuộc có thể dần dần khống chế uy năng thần long biến ư? Một bên minh tưởng, hắn một bên nhớ lại cảm giác lúc bị khởi động thần long biến. Hắn khi đó sợ hãi tới cực điểm, trong lòng suy nghĩ chỉ có Cổ Nguyệt, thà rằng nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Sau đó thần long biến lần đầu tiên tại sự điều khiển của hắn mà dẫn động, Cổ Nguyệt truyền đến năng lượng quá mạnh mẽ. Sau khi dung hợp cùng năng lượng bản thân hắn, thì thân thể của hắn đã tiếp cận sự tan vỡ, sắp không chịu nổi. Nhưng tại thời điểm hắn kêu thảm thiết, năng lượng rót vào lại dừng lại. Đây là Cổ Nguyệt theo bản năng khống chế được ư? Nếu như Cổ Nguyệt là ở trạng thái thanh tỉnh mà nói không chừng mình và nàng cùng một chỗ có thể khống chế tốt thần long biến, có thể đem võ hồn dung hợp kỹ này sử dụng hoàn mỹ. Cảm giác thần long biến cường đại thật sự là quá mỹ diệu. Trọng yếu hơn, chỉ có đích thân thể nghiệm qua cấp độ năng lực kia mới có thể lý giải tốt hơn. Trong tương lai tăng lên để đi đường ít quanh co hơn. Lần này thời gian minh tưởng quả thực là không ngắn, cái thứ nhất là khôi phục tiêu hao, cái thứ hai là lắng đọng chính mình để lĩnh ngộ. Lúc Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, hắn phát hiện Cổ Nguyệt đang đem đầu gối lên trên đùi của hắn mà ngủ, ngủ rất ngon lành. Nhìn mặt nàng ngủ, trong mắt Đường Vũ Lân không khỏi toát ra chi sắc ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Cổ Nguyệt à Cổ Nguyệt, vì sao muội lại có dung nhan của Na Nhi, lại không có nửa điểm dấu vết hóa trang, tại trên người của muội cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Tại nơi đây rất có thể là tinh đấu đại xâm lâm, hắn không có biện pháp giúp nàng trị liệu, chỉ có rời đi khỏi đây trước mới có thể giúp nàng chữa thương. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mà coi như là sau khi ra ngoài, Sử Lai Khắc Thành bị hủy diệt mang đến ảnh hưởng lớn cho toàn bộ đại lục, không thể nghi ngờ cũng sẽ làm hắn trở thành đứng đầu của Sử Lai Khắc thất quái đương đại, sẽ gánh chịu áp lực cực lớn vô cùng. Hắn nhớ rõ Kình Thiên Đấu La Vân Minh lúc đó tại không trung đã từng nói qua đối với hắn, bọn họ là hạt giống Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc nuôi dưỡng bọn hắn, không có Sử Lai Khắc sẽ không có hắn ngày nay. Không thể nghi ngờ hắn gánh vác trách nhiệm xây dựng lại Sử Lai Khắc, càng gánh vác trách nhiệm vì Sử Lai Khắc mà báo thù. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nỗ lực làm cho mình không hồi tưởng những gương mặt quen thuộc của Sử Lai Khắc học viện. Bi thương không có bất kỳ tác dụng gì, hắn nhất định phải kiên cường. Không biết đồng bạn thế nào rồi, sau khi ngăn cản miếng đạn pháo kia, bọn hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân từ bên trong chữ vật lấy ra điện thoại. Chính như hắn đoán, điện thoại không có sóng, không liên lạc được với bên ngoài. Thở dài một tiếng, hắn không đánh thức Cổ Nguyệt, lấy ra lương khô ăn một chút. Xa xa, trên người Xích Hỏa Hầu Vương bốc lên hồn hoàn vạn năm. Bởi vì thời gian quá lâu, hồn hoàn đã tiêu tán. Không thể nghi ngờ, cái này là lãng phí hồn hoàn. Nhưng điều này cũng không có biện pháp, hiện tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cũng không cần hồn hoàn. Mà trên thực tế, nếu như không phải Xích Hỏa Hầu Vương chủ động tiến công, Đường Vũ Lân thật sự là không muốn giết nó. Đương kim đại lục vẫn tồn tại hồn thú, nhất là hồn thú cường đại thì là như phượng mao lân giác rồi. Đúng lúc này, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên động một cái. Hắn nhớ tới Thúy Ma Điểu liền quay đầu nhìn lại. Kim Ngữ bày ra xà trận ở bên cạnh hắn, xà trận nằm ở chính giữa, Thúy Ma Điểu đang ở nơi đó. Kỳ dị chính là, vết thương trên người nó đã hoàn toàn khép lại rồi, lông vũ một lần nữa lại bao trùm. Lúc này nó đã tỉnh, một đôi mắt như hồng bảo thạch đang nhìn Đường Vũ Lân. Kim Ngữ đang quấn chặt lấy thân thể của nó cũng không dãy dụa. Đường Vũ Lân nhíu mày, ngước mắt nhìn Thúy Ma Điểu. Dựa vào ý tứ của hắn liền có lẽ đem nó trực tiếp tiêu diệt. Thanh danh của Thúy Ma Điểu đủ để cho hắn trực tiếp hạ sát thủ rồi. Thúy Ma Điểu tựa hồ là cảm giác được hắn có ác ý, thân thể theo bản năng rụt rụt lại. Sau đó nhìn Cổ Nguyệt nằm ở trên đùi hắn, đột nhiên phát ra vài tiếng kêu thanh thúy. Thân thể Cổ Nguyệt bỗng nhúc nhích rung động, lông mi thật dài nhấc lên, mở ra đôi mắt buồn ngủ mông lung. Chuyện gì vậy tiểu Thúy, người ta đang ngủ ngon mà, ngươi kêu ta làm gì vậy? Chi chi chi. Thúy Ma Điểu còn gọi thêm vài tiếng, Cổ Nguyệt lúc này mới trở mình ngồi dậy, nhìn Đường Vũ Lân bên cạnh, lập tức mân mê miệng nói. Ba ba, tiểu Thúy nói ba ba có ý nghĩ ác ý với nó. Ba ba có phải lại hù dọa nó phải không? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Muội có thể hiểu nó nói gì ư? Cổ Nguyệt gật gật đầu nói. Đúng vậy, con là chủ nhân của tiểu Thúy, đương nhiên có thể nghe hiểu rồi. Đường Vũ Lân vẻ mặt nghi hoặc. Thật ư, muội xác định chứ? Cổ Nguyệt lần nữa gật đầu. Đương nhiên, không tin thì ba ba xem đi. Này, tiểu Thúy, ta có đẹp không? Thúy Ma Điểu vội vàng gật đầu. Đường Vũ Lân lập tức bật cười. Vậy ta có đẹp trai không? Thúy Ma Điểu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Bộ dáng như của con người kia làm Đường Vũ Lân không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Cổ Nguyệt lập tức vui vẻ nở nụ cười. Ba ba, nhanh thả nó ra đi. Con cam đoan, tiểu Thúy sẽ không làm thương tổn con đâu. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, hắn tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng xem bộ dáng Thúy Ma Điểu hẳn là cũng khá tốt. Hơn nữa hắn bây giờ có Cổ Nguyệt bên cạnh, ngược lại là cũng không sợ. Kim Ngữ, buông nó ra đi. Cái đuôi Kim Ngữ hất lên, bích quang chớp mắt phóng lên trời. Thúy Ma Điểu bay lên như diều gặp gió. Đường Vũ Lân theo bản năng muốn đưa tay đi bắt lại bị Cổ Nguyệt kéo lại. Thúy Ma Điểu quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó mở ra hai cánh từ từ hạ thấp, cố ý hạ tốc độ, cuối cùng rơi vào đầu vai Cổ Nguyệt. Sau đó còn hết sức thân mật dùng đầu cọ sát trên đầu nàng. Thật sự là hàng phục rồi ư? Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể hàng phục hồn thú. Huống chi Thúy Ma Điểu trước mắt này là biến dị, tối thiểu cũng là cấp độ vạn năm. Nếu quả thật Cổ Nguyệt có thể sử dụng, tự nhiên là trợ giúp thật lớn. Thúy Ma Điểu lộ ra rất nhu thuận, một chút cũng không có hương vị hung ác, ngoan ngoãn đứng ở trên bờ vai Cổ Nguyệt, dùng đầu cọ cọ mái tóc dài của nàng. Đường Vũ Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kim Ngữ du đãng đến bên cạnh hắn, kim quang lóe lên, hòa nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu Thúy, về sau sẽ gọi ngươi là cái tên này nha. Cổ Nguyệt cười hì hì sờ sờ Thúy Ma Điểu. Đường Vũ Lân có chút ít ác ý mà nói, không bằng gọi là Thúy Hoa cũng tốt, thân thể màu xanh lá, con mắt màu đỏ, chẳng phải là giống như lá xanh phụ trợ lấy hoa hồng ư? Chi chi. Thúy Ma Điểu phẫn nộ kêu vài tiếng. Cổ Nguyệt bĩu môi nói, tiểu Thúy nó không thích đâu, vẫn gọi là tiểu Thúy đi. Đường Vũ Lân lạnh lùng trừng mắt liếc Thúy Ma Điểu, ngươi tốt nhất thành thật một chút đi, nói không chừng, hừ hừ. Thúy Ma Điểu ngẩng đầu lên, không để ý hắn. Nó đối với người nam nhân trước đó đã gây tổn thương cho chính mình, nên cũng không có nửa điểm hào cảm. Đi thôi. Đường Vũ Lân phóng thích Lam Ngân Thảo chính mình, câu thông thực vật chung quanh, một bên dò xét lấy tình huống chung quanh, một bên hướng phía trước đi đến. Mới đi chừng hai bước, hắn liền dừng bước lại, hướng Cổ Nguyệt nói, muội hỏi nó một chút, từ phương hướng nào có thể rời khỏi cánh rừng rậm này. Mặc dù đã có thực vật chỉ điểm, nhưng hồn thú, nhất là hồn thú cao cấp sẽ có trí tuệ không thua gì con người. Thúy Ma Điểu này hiển nhiên so với bọn hắn hiểu rõ cánh rừng rậm này hơn. Cổ Nguyệt nhìn về phía Thúy Ma Điểu, trong mắt tựa hồ có hào quang chớp động. Thúy Ma Điểu líu díu kêu vài tiếng, Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, ba ba phán đoán phương hướng là rất đúng, hướng bên kia là có thể hướng đi ra phía ngoài. Bất quá tiểu Thúy nói, bên ngoài còn đáng sợ hơn, hình như nó sợ là con người chúng ta. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, nơi đây càng lúc càng giống hắn phán đoán. Nếu quả thật chính là hồn thú sợ hãi con người cũng là bình thường, là con người không ngừng chiếm lĩnh không gian sinh tồn nguyên bản của bọn hắn. Dựa theo hắn hiểu, toàn bộ vòng tròn vây quanh hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm hẳn là đều có trọng binh phòng ngự để tránh đám hồn thú cường đại bên trong bạo động. Trọng binh này lại không phải đến từ liên bang mà là truyền linh tháp. Trên đại lục, Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất là Uy Vọng học viện tốt nghiệp đào lý khắp thiên hạ, mà Đường Môn mạnh nhất là tài nguyên cùng phương diện buôn bán, mà truyền linh tháp mạnh nhất là thông qua hồn linh cùng với thăng linh đài khống chế đối với thế giới hồn sư. Tổng bộ truyền linh tháp cách Sử Lai Khắc học viện không xa, ở bên ngoài Sử Lai Khắc thành. Cũng là với cự ly này, cách đó không xa là tinh đấu đại xâm lâm. Vòng hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm một mực bị khống chế tại trong tay truyền linh tháp. Bên trong cuối cùng tình huống như thế nào không người nào biết được. Muốn đi vào đây phải thanh toán cho truyền linh tháp một cái giá lớn mới có thể vào. Có thể nói, truyền linh tháp tương đương với là đang nuôi nhốt lấy những hồn thú mạnh nhất này. Hắn không biết mình cùng Cổ Nguyệt là thế nào tiến vào nơi đây. Nhưng nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, chẳng những phải vượt qua đám hồn thú cường đại trong rừng rậm. Đồng thời, tại trước khi rời đi còn phải vượt qua lớp lớp vòng vây của truyền linh tháp mới được. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi hướng Cổ Nguyệt nhìn lại. Cổ Nguyệt dẫn hắn tiến vào nơi đây. Hơn nữa Cổ Nguyệt bây giờ địa vị ở truyền linh tháp hẳn là không thấp. Thế nhưng nàng hiện tại trí nhớ đều không có, tinh khiết giống như một tờ giấy trắng. Xem ra chỉ có chính mình mang theo nàng, thông qua từ phương pháp học được ở Ma Quỷ Đảo để thoát khỏi lớp lớp vòng vây rồi. Trong rừng rậm đi về phía trước, Cổ Nguyệt thông qua câu thông cùng Thúy Ma Điểu, mang đến cho bọn hắn không ít tiện lợi. Thúy Ma Điểu nói cho Cổ Nguyệt, trong rừng rậm hồn thú hiện tại đã rất ít rồi, cho nên mọi người cơ bản không có lãnh địa để tranh giành. Đều riêng phần mình sinh tồn tại một mảnh địa vực thuộc về mình, cho nên tỷ lệ đụng phải hồn thú cũng không tính cao. Nó cùng Xích Hỏa Hầu Vương ai cũng không làm gì được ai. Xích Hỏa Hầu Vương nói cho nó biết là có con mồi con người tiến vào nơi đây, nên nó mới đến đây chủ yếu là vì kiếm ăn. Tu vi Thúy Ma Điểu tựa hồ là đến bình cảnh rồi, nhất định phải thôn phệ tùy não cường giả mới có thể tiến hóa tiếp. Chẳng qua là, tại trong mảnh tinh đấu đại xâm lâm này chỉ cần vẫn tồn tại hồn thú, nên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồn thú chi vương nắm trong tay cánh rừng rậm này, nghiêm cấm tàn sát giữa hồn thú lẫn nhau, nó cũng không dám cãi lời. Đường Vũ Lân tò mò hướng Thúy Ma Điểu hỏi, hồn thú chi vương là cái gì? Thúy Ma Điểu ngẩn ngơ, sau đó lại lắc đầu, bộ lông toàn thân run rẩy rất nhỏ, tựa hồ mười phần sợ hãi. Cổ Nguyệt tò mò nói, tiểu Thúy, đừng sợ, mau nói cho ta biết, đám hồn thú chi vương đến tột cùng là ai? Thúy Ma Điểu ngẩng đầu nhìn hướng nàng, con mắt màu đỏ chớp chớp. Nó lại cúi đầu lần nữa, nhưng là lần này nó cũng không chịu nói cái gì cả. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến. Hắn bằng vào nhóm thực vật khuếch trương tinh thần lực chớp mắt đã bị chèn ép co rút lại trở về. Cái này là, Đường Vũ Lân quá sợ hãi, đồng thời vội vàng đi vào bên cạnh Cổ Nguyệt, kéo tay của nàng. Thúy Ma Điểu ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra chi sắc khủng hoảng, mà bầu trời lại âm trầm xuống, ánh mặt trời sáng rực rỡ biến mất vô tung. Thay vào đó chính là một mảnh hắc ám, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta một loại khủng hoảng khó có thể hình dung. Đáng sợ hơn chính là, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, trong không khí các thuộc tính thiên địa nguyên lực, các phần tử năng lượng đều nhanh chóng biến mất, thậm chí có thể dùng bỏ trốn để hình dung, còn lại chỉ có nguyên tố hắc ám. Ngang lên một tiếng giống trầm thấp, một tiếng chấn động khắp rừng rậm khiến hắn lạnh run. Là ai dám can đảm giết chóc hồn thú ở đây? Là ai dám can đảm xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm? Âm thanh vang vọng khắp trong rừng rậm. Dù là lúc này Đường Vũ Lân toàn lực câu thông cùng nhóm thực vật chung quanh, thực vật lại ở vào bản năng phản ứng, tựa hồ tất cả đều yên lặng. Tâm của Đường Vũ Lân cũng chìm vào đáy cốc. Uy áp khủng bố như thế, trừ khi chỉ có thể đồng đẳng với phong hào đấu la của con người, chính là hồn thú tu vi 10 vạn năm trở lên. Vị đang đến này rất mạnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Tuyệt đối là hắn sắp được bái kiến hồn thú tồn tại cường đại nhất. Bầu trời hoàn toàn trở nên đen kịt, mơ hồ có tử quang chớp động, chung quanh nồng đậm ám nguyên tố. Nhất thời làm trong không khí dường như xuất hiện từng trận chấn động quỷ dị, dường như có vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đại xâm lâm ban đầu tràn ngập khí tức sinh mệnh, trong chốc lát vậy mà biến thành như là mảnh chết chóc. Tất cả chung quanh đều trở nên vô cùng yên tĩnh, dù là một tia côn trùng kêu vang hay âm thanh chim hót cũng không có. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình thực sự khó thở. Vô luận là hồn lực hay là khí huyết chi lực đều bị chèn ép gần như ngưng trệ. Mặc dù hắn đã sớm biết, đối mặt cường giả chân chính, tu vi của chính mình cũng không tính là cái gì. Thật là ngay tại lúc này đối mặt với cường giả, hắn tràn ngập không cam lòng. Hắn không sợ chết, nhưng tuyệt không muốn chết. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Hắn còn trọng trách gánh vác trách nhiệm Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng đối mặt với cường địch mạnh như thế, hắn còn có thể thoát được đại nạn ư? Chỉ sợ xem như hắn có thể cùng Cổ Nguyệt thi triển thần long biến một lần nữa cũng làm không được. Huống chi bọn hắn vừa mới thi triển qua một lần thần long biến, trong thời gian ngắn hẳn là không có khả năng một lần nữa thi triển. Quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt tựa hồ cũng là có chút ít sợ hãi. Khuôn mặt trắng xám của nàng trốn ở bên cạnh Đường Vũ Lân, ôm thật chặt cánh tay của hắn, trong lòng Đường Vũ Lân ngày càng một thảm. Chẳng lẽ bọn hắn cuối cùng thật là không cầu sinh cùng năm, lại đồng dạng táng thân tại đây bởi hồn thú bên trong rừng rậm sao? Không, tuyệt không, coi như là hao hết một giọt máu cuối cùng của chính mình, cũng phải bảo vệ nàng chu toàn. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân nguyên bản bị áp chế cực kỳ lợi hại, khí tức bỗng nhiên bắt đầu trở nên cường thịnh lên, ý niệm bất khuất giống như là một lần nữa đốt lên huyết mạch hắn. Huyết mạch gần như ngưng trệ một lần nữa bắt đầu chấn động bốc lên, hồn lực cũng một lần nữa tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Một tầng vầng sáng vàng mịt mờ từ thân thể của hắn phóng xuất ra ngoài. Để ta chết trước, quyết không để cho bất luận kẻ nào tổn thương tới muội. Đường Vũ Lân thở sâu, nhất tự đấu khải dựng lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Tay phải tại trên trán quẹt một cái, hoàng kim long thương rơi vào bàn tay. Bản thân khí thế của hắn nương theo lấy huyết mạch bộc phát điên cuồng tăng lên. Ồ lên một tiếng nghi hoặc, âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đúng lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bên trong đại sâm lâm trước mặt dường như có thêm một cái lối đi. Cái lối đi này là màu tím sậm, chỉ có thể thông qua cái hào quang màu tím sẫm mơ hồ thấy rõ. Cuối thông đạo, một đạo thân ảnh từ từ trong bóng tối đi ra. Toàn thân nàng bao trùm lấy lân giáp màu tím đen, dáng người thon dài, ngực tròn trịa, bắp đùi thon dài thẳng tắp. Phía trên bộ ngực lộ ra bả vai da thịt tuyết trắng cùng khe rãnh thâm sâu trước ngực. Một mái tóc dài màu tím đen tung bay tại sau lưng, không gió mà bay, tự nhiên từ hai bên thân thể nhộn nhạo ra. Một kiều nhan cực kỳ đẹp đẽ, ánh mắt của nàng là màu tím sậm, cánh môi như là sáng màu tím. Chỗ trán, một quả lân phiến đen xì như mực. Trên lân phiến nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp vầng sáng màu tím. Vầng sáng tự nhiên từ trên đỉnh đầu nàng chảy xuôi mà xuống. Nhìn thấy bộ dáng vị này, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như nói, trước đó hắn còn cho rằng vị này chính là hồn thú 10 vạn năm. Như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình đang đối mặt với vị này, hẳn là một vị hồn thú tu vi vượt qua 20 vạn năm. Ở trong thế giới hồn thú chính thức là đứng đầu trong giới hồn thú, hung thú, một đời hung thú. Thời điểm học tập tại Sử Lai Khắc học viện, tri thức có quan hệ với hung thú bọn hắn đều học qua rất nhiều. Khi đó, Đường Vũ Lân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên còn cố ý nghiên cứu qua. Hồn thú tu luyện tới 10 vạn năm cơ bản đã là cực hạn rồi. Nếu muốn lại tiếp tục tăng lên chỉ có hai phương pháp. Một loại là trọng tu thành người, bỏ đi thú cốt, như vậy liền có thể có được ngộ tính con người cùng trí tuệ cao hơn để hướng tới đẳng cấp của thần cấp. Một khi đột phá hạn chế ở thế giới này, như vậy chính là mai kia sẽ thành thần, hồn thú không cách nào thành thần. Cái này tựa hồ là một loại quy tắc, tựa như lúc trước Cổ Nguyệt đã từng giảng thuật qua chuyện xưa kia. Mà tuyệt đại đa số hồn thú cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Dù sao đang cường đại mà trở lại con người, tuổi thọ cũng không nhiều hơn 200 năm. Một khi đột phá thất bại, không cách nào trở thành thần. Như vậy liền sẽ cùng giống như con người, một con đường khác chính là phải đột phá bản thân. Đại bình cảnh 10 vạn năm đối với hồn thú mà nói, chính là tựa như thiên kiếp tồn tại. 10 vạn năm sau, không cần trăm năm, thiên kiếp tự nhiên sẽ đến. Một khi không cách nào đột phá, vậy sẽ đem hình thần câu diệt. Những đối với bản thân hồn thú có đầy đủ tự tin, đều lựa chọn con đường này để tiến hành đột phá. Sau khi đột phá liền có thể sống thêm 10 vạn năm. Mà một khi đột phá một lần bình cảnh, như vậy thực lực hồn thú liền sẽ đột phá bản thân tăng lên trên phạm vi lớn, là vì vậy nên mới gọi là hung thú. Nếu như nói, hồn thú 10 vạn năm tương đương với phong hào đấu la, như vậy hung thú liền tương đương với siêu cấp đấu la. Niên hạn tu luyện càng cao, số lần đột phá bình cảnh càng nhiều, thực lực của hung thú cũng càng là khủng bố. Trong truyền thuyết, thậm chí còn có hung thú tu vi vượt qua trăm vạn năm. Đột phá 10 lần bình cảnh, cái kia là tồn tại ở hạng gì đây? Mà cũng chỉ có hung thú không lựa chọn trọng tu. Dưới tình huống này mới có thể hóa thành hình người. Vị trước mắt này toàn thân tản ra hung uy to lớn, không hề nghi ngờ là hồn thú. Mà nàng lại có thể chuyển hóa thành hình người, hơn nữa nhìn lên hoàn mỹ như thế. Tự nhiên không hề nghi ngờ, chính là hung thú, tu vi chỉ sợ ít nhất cũng có 20 vạn năm. Tương đương với siêu cấp đấu la của con người. Mà Đường Vũ Lân coi như là mặc vào nhất tự đấu khải, cũng là tương đương với hồn thú thất hoàn mà thôi. Cũng không có võ hồn chân thân của thất hoàn hồn thánh. Hắn lại là thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng chống lại vị trước mặt này. Mặc dù hắn cảm giác được, vị này hẳn là hồn thú loài rồng. Nàng đã càng ngày càng gần, trong hai tròng mắt tử quang giống như là hướng hai bên chảy xuôi xuống. Khoảng cách càng gần, nàng mang cho Đường Vũ Lân áp lực cũng càng lớn. Quang vụ màu vàng trên người Đường Vũ Lân phóng thích càng nhiều. Chẳng qua Đường Vũ Lân chính mình vô cùng rõ ràng, loại áp lực trình độ này mình đã thừa nhận tiếp cận cực hạn. Bản thân là dùng ý chí bất khuất trèo chống lấy huyết mạch của hắn không dứt bộc phát ra khí tức cường hãn, nên lúc này mới có thể không bị đối phương áp đảo. Con người nho nhỏ này, vậy mà dám can đảm đến tinh đấu đại xâm lâm của ta giết chóc hồn thú. Ngươi thật sự là thật to gan, nữ tử tóc tím một bên nói qua, tại khoảng cách Đường Vũ Lân ước chừng 50 mét liền dừng bước. Đột nhiên, con ngươi của nàng thoáng co rút lại một chút. Tựa hồ nàng nhìn thấy cái gì đó, đồng thời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Vũ Lân nhấc ngang hoàng kim long thương trong tay, trầm giọng nói. Chúng tôi cũng không phải là có ý định mạo phạm. Chúng ta cũng không biết vì cái gì mà tiến vào được nơi đây. Lúc ta đến nơi này cũng đã hôn mê. Sau khi ta tỉnh lại không lâu, Xích Hỏa Hầu Vương kia chủ động công kích chúng ta, lúc này mới bị chúng ta đánh chết. Nữ tử tóc tím cau mày, không có tiếp tục mở miệng. Nhưng trên người nàng lúc này truyền đến khí tức áp bách lại rõ ràng giảm bớt. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt từ sau lưng Đường Vũ Lân nhô đầu ra, có chút tò mò nhìn về phía nàng kia. Bốn mắt nhìn nhau, nàng kia thân thể chấn động một cái, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ càng cường liệt. Nàng cơ hồ là theo bản năng liền muốn nói gì, nhưng khi nàng nhìn rõ ràng ánh mắt Cổ Nguyệt lúc này lại là sững sờ. Nữ tử tóc tím trầm giọng hỏi, các ngươi tên là gì? Đường Vũ Lân nói, ta là Đường Vũ Lân, đây là bạn gái của ta, Cổ Nguyệt. Chúng ta cũng không phải là có ý định mạo phạm. Nếu như các hạ nguyện ý thả chúng ta rời đi, ta nguyện ý dùng vật có giá trị để đổi lại. Nàng kia như có điều suy nghĩ nhìn hắn, trên người ban đầu phóng thích ra sát ý rõ ràng đang yếu bớt, tựa hồ là bị Đường Vũ Lân nói động tâm. Trao đổi ư? Ngươi có cái gì có thể trao đổi cùng ta đây? Một bên hỏi, nàng một bên đang tự hỏi. Tại nàng xem ra, nếu muốn đánh chết Đường Vũ Lân là lại chuyện rất dễ dàng. Như nàng đã nhận ra hắn là ai, trọng yếu hơn, nàng về sau lại thấy được Cổ Nguyệt sau lưng Đường Vũ Lân. Cái này có chút phiền phức rồi. Đường Vũ Lân ngây ngốc một chút. Đúng vậy, chính mình có cái gì có thể trao đổi đây? Đối mặt hung thú như thế này, đồ vật của chính mình có thể làm cho người kia cảm thấy hứng thú, tuyệt đối không nhiều lắm. Trên người hắn nhiều nhất là kim loại hiếm, thiên tài địa bảo chính mình thu được vài loại với hắn mà nói là giá trị xa xỉ. Nhưng đối với một hung thú sinh sống mấy chục vạn năm tại trong tinh đấu đại xâm lâm mà nói, chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Đột nhiên trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, nghĩ tới một kiện đồ vật. Ngươi thế nhưng cũng là long tộc phải không? Lông mi nữ tử tóc tím cho lên. Đúng vậy, bổn tọa chính là địa ngục ma long nhất tộc. Cái này cũng không có gì để giấu giếm cả. Trên thực tế, Đường Vũ Lân trước mặt vị này, từ lúc vạn năm trước cũng đã ở trong thập đại hung thú xếp hạng thứ 9, chính là địa ngục ma long vương. Ngay lúc đó, chi thủ thập đại hung thú là Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, được xưng là hai đại long vương trong hung thú. Luận tu vi, tuy rằng nàng so với thú thần Đế Thiên chênh lệch khá xa, nhưng nếu bàn về huyết mạch thuần khiết, tiềm năng bản thể, nhưng là không kém cỏi chút nào. Chính là long tộc truyền thừa xuống có một ít thuần huyết của chân long, cho nên mới có thể phá vỡ thiên kiếp, tu luyện thành hung thú. Địa ngục ma long ư? Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hắn cũng lập tức liền nghĩ đến thân phận vị này. Hồn thú 10 vạn năm cực kỳ thưa thớt, có thể tu luyện tới cấp độ hung thú, cái kia dĩ nhiên là đã ít lại càng ít. Vị trước mặt này chính là địa ngục ma long, kia chẳng phải chính là vị kia trong truyền thuyết ư? Nàng dĩ nhiên là tồn tại chân thật. Vừa nghĩ, hắn cũng không dám lãnh đạm, e sợ đối phương sẽ ra tay. Sống sót đối với hắn rất trọng yếu, huống chi bên cạnh còn có Cổ Nguyệt. Vừa nhấc tay, hắn đem thủ liên trên cổ tay mình tháo xuống, trầm giọng nói: "Ta từng tại trên một phiến đại lục khác may mắn nhìn thấy mộ địa long tộc, tại đó đã nhận được chuỗi vòng tay này, có lẽ đối với ngươi sẽ có thể dùng đến." Không sai, hắn tháo xuống chính là sợi dây chuyền thủ liên 7 màu. Bên trên thủ liên có tinh thể tản ra hào quang 7 màu nhu hòa như ẩn như hiện, nếu như cẩn thận cảm thụ, đúng là có thể từ trong đó cảm nhận được một ít khí tức long tộc. Đôi mi thanh tú của địa ngục ma long vương khẽ nhúc nhích, đưa tay hướng về Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vẫy một chiêu, lập tức một cỗ lực hút nhu hòa xuất hiện, trực tiếp dẫn dắt cái thủ liên liền bay đi hướng về phía nàng. Khoảng cách 50 mét thoáng qua đã đến, thủ liên rơi vào phía trên bàn tay trắng nõn của địa ngục ma long vương, nhưng khi thủ liên cùng chạm vào tay nàng, đột nhiên làm bọn hắn cũng không nghĩ tới tình huống kỳ quái xuất hiện. Miếng tinh thể 7 màu kia ban đầu nhìn qua hết sức bình thường, đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ hào quang 7 màu mãnh liệt vô cùng phóng lên trời. Ban đầu thế giới đen xì như mực lập tức bị phủ 7 màu sặc sỡ lóa mắt, dường như có vô số cự long đang phát ra tiếng long ngâm to rõ, a lên một tiếng, địa ngục ma long vương kêu thảm một tiếng, thủ liên lập tức rời tay bay ra. Trên bầu trời từng điểm hào quang 7 màu từ từ ngưng tụ, sau đó hóa thành một cái quang ảnh 7 màu cực lớn, quang ảnh 7 màu kia dường như có hình rồng, mang theo uy nghiêm không gì sánh kịp. Địa ngục ma long vương cường đại như vậy, vậy mà trong chớp mắt nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân nàng sợ run, nhưng là khẽ động cũng không thể động, tựa hồ thừa nhận áp lực gì đó không cách nào kháng cự, mà đổi thành Đường Vũ Lân ở bên cạnh nhưng là đã ngây dại, bởi vì cùng với địa ngục ma long vương hoàn toàn khác nhau chính là, hắn ở bên này không có cảm giác được gì hết, tất cả đều như thường. Chẳng qua là áp lực mà địa ngục ma long vương mang đến triệt để biến mất. Đắm chìm trong cái hào quang 7 màu kia, hắn chỉ cảm thấy rất thoải mái. Cổ Nguyệt phía sau hắn lúc này cũng đã đi ra, cùng hắn đứng sóng vai, trong mắt toát ra chi sắc không biết giải quyết thế nào, tựa hồ lại mang theo vài phần suy tư. Miếng tinh thể 7 màu kia phóng to trên không trung, tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang 7 màu, một lần nữa trở lại trên cổ tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ ý chí sùng kính truyền đến, tựa hồ cùng hắn có cái gì đó liên quan rất đặc thù. Mà đúng lúc này, tinh thể 7 màu hình giọt nước đột nhiên phần đuôi nhọn sắc hướng phía dưới đâm ra một cái, đâm rách uyển mạch của hắn. Một vòi máu tươi chảy ra, vừa vặn cùng tinh thể 7 màu tan làm một thể. Lập tức Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ ý niệm khổng lồ không gì sánh kịp chớp mắt nhảy vào đến trong đại não hắn. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Ba ba, cuối cùng bên tai chẳng qua là truyền đến âm thanh của Cổ Nguyệt. Xa xa, thân thể địa ngục ma long vương trọn vẹn run rẩy mấy phút đồng hồ, nương theo lấy hào quang 7 màu dần dần biến mất, lúc này mới khôi phục bình thường. Ngồi dưới đất, nàng miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Nàng kinh nghi bất định nhìn gã kia đã té ngã trên đất, nhưng toàn thân Đường Vũ Lân lại bị một tầng hào quang 7 màu ôm trọn bên trong. Trong đôi mắt đã tràn đầy khiếp sợ, đó là cái gì? Long thần che chở ư? Nàng rõ ràng thật sự cảm nhận được khí tức long thần. Cái kia tuyệt không phải là long thần chân chính, mà là một loại ý niệm. Với tư cách là chân long thuần huyết, nàng thờ phụng đúng là long thần. Tất cả chân long thuần huyết đều là như thế. Có thể nói long thần là tín ngưỡng của bọn hắn. Khi tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, về sau có thể mượn chi lực long thần. mà ý chí Long Thần vừa rồi giống như là bị tín ngưỡng chi lực mượn tới. Dù sao tất cả Long tộc cũng biết Long Thần đã không tồn tại nữa, nhưng tín ngưỡng vẫn còn, mà tín ngưỡng lại đậm đặc như vậy. Địa ngục Ma Long tự hỏi, coi như là có 100 người như mình cũng không thể kêu gọi đến tín ngưỡng như vậy. Chỉ sợ chỉ có thời điểm ở năm đó Long tộc rất cường thịnh mới có thể xuất hiện ý chí Long Thần hàng lâm như vậy. Điều này sao có thể, làm sao có thể xuất hiện ở trên một con người, coi như là chủ thượng bọn hắn cũng làm không được. Trong lòng rung động, đồng thời ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào trên người Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt lúc này là vẻ mặt thất kinh, đang hô hoán Đường Vũ Lân đã té nằm trên mặt đất. Ba ba ư, cái quỷ gì vậy? Địa ngục Ma Long Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn Cổ Nguyệt. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh đi vào bên cạnh Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân. Bất quá bởi vì trên người Đường Vũ Lân phóng thích ra hào quang bảy màu, nên nàng không dám tiếp xúc quá gần. Nàng nhẹ giọng hô hoán, "Chủ, chủ thượng." Cổ Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đã tràn đầy nước mắt. "Ngươi là người xấu, ngươi tại sao phải tổn thương ba ba của ta? Ta ghét ngươi." Cái này, con mắt Địa ngục Ma Long Vương thoáng một phát liền trợn lên. Nàng hoàn toàn không thể tin tất cả chuyện xảy ra trước mắt mình. Vị kia là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, không phải chính là chủ thượng uy trấn quần luân của nàng ư? Không đúng, không đúng. Cái này nhất định là có cái gì không đúng. Nghĩ tới đây, nàng không dám lãnh đạm, chớp mắt bay lên trời, hóa thành một đạo tử quang biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này đã không phải là nàng có khả năng quyết định nữa rồi. Bầu trời một lần nữa trở nên nắng ráo sáng sủa, mặt trời chiếu khắp nơi, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống rừng rậm, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khí tức sinh mệnh nồng đậm trong không khí vang vọng, tất cả đều khôi phục bình thường. Hào quang bảy màu chung quanh thân thể Đường Vũ Lân vẫn nhộn nhạo như trước, cả người hắn hôn mê vô cùng triệt để, nhưng không có thay đổi gì, nhìn qua giống như là đi ngủ bình thường mà thôi. Không lâu sau, từng đạo thân ảnh lặng yên đi tới, trước sau chừng 4 người. Một người trong đó chính là Địa ngục Ma Long Vương trước đó đã rời đi ly. Trừ nàng ra, ba người khác là một nữ hai nam. Tên nữ tử kia tướng mạo cũng là cực đẹp, một bộ váy màu xanh biếc phụ trợ lấy khí tức tràn đầy sinh mệnh của nàng, làm người khác nhìn qua liền sẽ sinh ra cảm giác thân cận. Hai vị nam tử, một tên là tướng mạo anh tuấn, nhưng toàn thân lại tràn đầy tà khí nghiêm nghị mang vẻ thiếu niên. Tên còn lại thì là khí chất trung niên dày đặc vô cùng đặc thù. Trong bốn người, hiển nhiên là gã trung niên kia là cầm đầu. Bên trong một mái tóc đen thò ra hai dải tóc dài màu vàng kim rơi vào hai bên gò má phía trước. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh đại sâm lâm tự nhiên vậy mà đã an tĩnh lại. Không có bất kỳ uy thế, chỉ là bởi vì hắn tồn tại. Trung niên nhìn thấy Cổ Nguyệt, lập tức cung kính kêu lên. Chủ thượng, Cổ Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Ngươi, các ngươi là ai? Không cho phép các ngươi tổn thương ba ba của ta. Tất cả bốn người đều như là đã hóa đá, đứng yên ở nơi đó giờ khóc giờ cười. Thanh niên anh tuấn kia hướng người trung niên nói. Lão đại, đây là có chuyện gì? Chủ thượng bị như vậy là sao? Lúc này Đường Vũ Lân đã là trạng thái hôn mê, bộ dạng Cổ Nguyệt hiển nhiên không phải giả vờ. Người trung niên tiến lên một bước, đi vào trước mặt Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt sợ tới mức lập tức cúi đầu xuống, nhưng là té nhào vào trên người Đường Vũ Lân, dùng thân thể chính mình đi che khuất đi thân thể của Đường Vũ Lân. Bởi như vậy, Cổ Nguyệt tự nhiên cũng liền lâm vào bên trong hào quang bảy màu rồi. Tay của người trung niên mới vừa vặn tiếp xúc với hào quang bảy màu kia, lập tức toàn thân kịch chấn, hướng về phía sau mấy bước liền ngã xuống, vẻ mặt khiếp sợ. Mà ba người khác thấy một màn như vậy cũng không khỏi rung động tột đỉnh. Bọn hắn hiểu rất rõ vị trước mắt này chính là tu vi hạng gì. Vậy mà hào quang bảy màu ở đằng kia nhìn qua mười phần nhu hòa, vậy mà bị chấn nhiếp lợi hại như thế ư? Hào quang bảy màu là tồn tại dạng gì vậy? Quả nhiên là ý chí Long Thần. Người trung niên lông mày nhíu chặt. Thế nhưng tại sao trên người hắn có thể có ý chí Long Thần hàng lâm được nhỉ? Tính là trên người hắn có huyết mạch Kim Long Vương, nhưng dù sao hắn cũng là con người, quyết không phải hồn thú trùng tu. Huyết mạch Kim Long Vương đã rất kỳ quái rồi, ý chí Long Thần của hắn lại là từ đâu mà đến? Nữ tử tóc tím cũng là vẻ mặt cười khổ. Cái ý chí Long Thần này rất cường đại, ta sinh thời tới giờ cũng là ít thấy. Đế Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Không sai, vị người trung niên này trước mặt nàng chính là được mang vinh dự thú thần, đứng đầu thập đại hung thú, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên. Hai mắt Đế Thiên híp lại, hướng thanh niên nam tử kia nói: "Yêu Linh, ngươi đem chủ thượng lôi ra, ta kiểm tra thoáng một phát thân thể của chủ thượng." Thanh niên sững sờ, "Lão đại, huynh cũng không làm được, ta có thể ư?" Đế Thiên nói. "Cái ý chí Long Thần này chẳng qua là có tác dụng chấn nhiếp đối với Long tộc chúng ta mà thôi. Ngươi không có huyết mạch Long tộc, tự nhiên là không sao cả. Bất quá, chỉ cần có chúng ta ở chỗ này, ngươi không thể tổn thương đến hắn. Nếu không ý chí Long Thần sẽ dẫn dắt chúng ta bảo vệ hắn." Thanh niên kinh ngạc nói, "Thật không ngờ lại thần kỳ như thế, thật sự là thú vị. Thật lâu đã không có chuyện thú vị như vậy rồi. Bất quá, lão đại không phải là nói, tiểu tử này hẳn là nên giết chết hay sao? Giết chết hắn thì chủ thượng có thể khôi phục uy năng Long Thần năm đó ư?" Đế Thiên trên mặt toát ra một cái cười khổ. "Loại chuyện này phải để chủ thượng quyết định, hiện tại trên người hắn có ý chí Long Thần thì càng khó mà nói trước rồi. Nói không chừng trạng thái của hắn bây giờ chính là do chủ thượng an bài." Thanh niên bước nhanh đi vào bên cạnh Đế Thiên, hai tay liền đem Cổ Nguyệt kéo lên. Một tầng thanh quang nhàn nhạt tại chung quanh thân thể hắn lưu chuyển, mười phần nhu hòa. nhưng Cổ Nguyệt lại rõ ràng không hề có chi lực kháng cự. Cổ Nguyệt dùng sức dãy giụa, lại bị cái thanh quang kia ôm trọn, không cách nào nhúc nhích. Đế Thiên lấy tay ấn tại trên trán Cổ Nguyệt, hào quang nhu hòa tại đầu ngón tay hắn lập lòe. Ánh mắt Cổ Nguyệt lập tức trở nên có chút mê ly, như nương theo năng lượng nhộn nhạo trên bàn tay Đế Thiên. Chung quanh thân thể nàng cũng hiện ra một tầng lân phiến màu bạc như ẩn như hiện. Sau một lát, Đế Thiên thu tay lại, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Chủ thượng không ngại, hẳn là nhận lấy chấn động kịch liệt, dẫn đến nguyên thần có chút chấn động, chi nhớ bị hỗn độn. Dùng năng lực tự lành cường đại của chủ thượng, tính là không dùng ngoại lực phụ trợ, cũng không bao lâu nữa cũng có thể khôi phục bình thường. Dùng tên gọi của con người để miêu tả mà nói, chính là tạm thời mất trí nhớ. Ba vị khác đều là nhẹ nhàng thở ra. Địa Ngục Ma Long Vương bật cười nói, thì ra là thế, ta nói có sai đâu, lúc ấy chủ thượng gọi tên kia một tiếng là ba ba đấy. Ta đây nghe mà cũng hãi hùng khiếp vía. Đế Thiên, vậy làm sao bây giờ? Đế Thiên hơi chút suy tư về sau nói, chuyện này đã vượt qua phạm trù mà chúng ta có khả năng xử lý, trước hết cứ để như vậy đi, để cho chủ thượng tự động xử lý, dùng khả năng của chủ thượng, căn bản là không có khả năng bị tổn thương cái gì. Đợi trí nhớ của chủ thượng khôi phục lại, về sau tất cả đều không là vấn đề. Mà tên con người này tên là Đường Vũ Lân, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát. Ý chí Long Thần xuất hiện ở trên người hắn, hẳn là cùng có quan hệ với chủ thượng. Hiện tại ta có chút ít hiểu được vì cái gì chủ thượng không giết hắn, hẳn là vì bồi dưỡng cái ý chí Long Thần này. Có phần tín ngưỡng chi lực này, tương lai chủ thượng một lần nữa kết hợp với lực lượng Kim Long Vương, đến khi thức tỉnh lại Long Thần liền rất có tương lai rồi. Tới lúc đó, tại đây, tại thế giới Đấu La Đại Lục này, chúng ta có thể thành lập thần giới thuộc về hồn thú chúng ta rồi, sẽ không chịu bị con người ức hiếp nữa. Nghe hắn nói ra lời nói này, ánh mắt mấy đại hồn thú khác đều lập tức trở nên nóng bỏng hẳn lên. Theo bản năng nắm chặt hai tay, bốn người lặng yên rút đi, thanh quang trên người Cổ Nguyệt cũng tiếp theo biến mất. Mãi đến lúc này, toàn thân xanh biếc của Thúy Ma Điểu mới dám từ trên mái tóc bạc của nàng chui ra, trong lòng còn sợ hãi nhìn bốn đạo thân ảnh đang biến mất ở phía xa. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Vũ Lân một mực đang nằm mơ, hắn mơ tới rất nhiều thứ. Mơ thấy hòn đảo cực lớn vô biên vô hạn, trên bầu trời đang bay lượn là một đàn cự long, bọn hắn có đủ loại màu sắc lân phiến, thân hình có lớn có nhỏ, có đặc điểm riêng. Trên mặt đất Sơn Long Vương cực lớn rơi vào trong biển rộng, hóa thành đại lục. Trên bầu trời thần thánh cự long ngửa mặt lên trời gào thét, uy chấn quần luân. Trong biển rộng, thủy long không ngừng bay lên không lại hạ xuống, tóe lên từng mảnh bọt nước. Chân long đi đến đâu, vạn vật thần phục, đây là một mảnh thắng cảnh về long tộc. Không biết qua bao lâu thời gian, thiên địa đột nhiên biến thành màu đỏ. Từng quả hỏa cầu vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống, hỏa cầu rơi vào biển cả, rơi vào lục địa. Từng vị cự long thân hình khổng lồ bay lên không trung, bọn hắn dùng thân thể đi ngăn cản từng khối hỏa cầu đang giáng xuống. Hỏa cầu vỡ vụn, mang đến vô số tai họa. Rừng rậm xảy ra hỏa hoạn, dòng sông khô cạn, mặt đất rạn nứt. Toàn bộ thế giới dường như đều bị vô số hỏa cầu oanh kích không ngừng vỡ vụn. Một đàn cự long dùng thân thể của bọn nó không ngừng đi ngăn cản những quả hỏa cầu đang giáng xuống, dùng lực lượng của bọn nó thủ hộ lấy toàn bộ thế giới. Thân thể cự long từ không trung không dứt mà tan biến. Bọn hắn tựa hồ đang ngửa mặt lên trời mà bi thương, đang hô gọi một cái tên. Hào quang bảy màu phủ xuống, một cái thân ảnh cự long bảy màu hư ảo cực lớn vượt qua giữa bên trong không trung. Phần lớn hỏa cầu bị nó ngăn cản, cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản được tai họa hủy diệt thế giới này. Thế nhưng long tộc cũng đã tàn lụi, chân long tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đối với việc sinh sản rất khó khăn của long tộc, cơ hồ là chớp mắt cực thịnh mà bị suy yếu. Vô số thi thể cự long phủ kín khắp mặt đất, khắp nơi đều là long huyết tung hoành. Những đám sinh vật khác được long tộc thủ hộ lại được long huyết thấm vào, sau đó bắt đầu xuất hiện đủ loại dị biến, bắt đầu đã có năng lượng thuộc về bọn hắn. Hồn thú, cái kia hồn thú ư? Chẳng lẽ nói cái này là khởi nguyên của hồn thú ư? Giữa không trung, quang ảnh bảy màu cực lớn đột nhiên vỗ mạnh hai cánh, bầu trời rung động lắc lư, xuất hiện một khe hở cực lớn, lực hút cực mạnh dẫn dắt vô số thi thể long tộc trên mặt đất bay lên trời, sau đó dung nhập vào trong cái khe nứt kia. Cả vùng đất tuyệt đại đa số long tộc đều biến mất, chân long nhất tộc còn sót lại ít càng thêm ít. Tính là còn sống, cũng đã sớm bị trọng thương. Khe hở trên không trung chậm rãi khép kín, quang ảnh bảy màu cũng hòa nhập vào trong cái khe biến mất vô tung. Hình ảnh chuyển qua một cái, trong tầm mắt Đường Vũ Lân hiện ra đúng là mộ địa long tộc cực lớn hắn đã từng đi tới. Ở bên trong mộ địa cực lớn, thi thể long tộc chất ngang khắp mặt đất. Tuế nguyệt biến thiên, thân thể long tộc dần dần chậm rãi hóa thành xương cốt. Vô số xương cốt long tộc mang theo khí tức bi thương không gì sánh kịp, mãi mãi ở bên trong long tộc mộ địa phơi thây nơi hoang dã. Quang ảnh bảy màu tọa trấn ở giữa mộ địa long tộc. Tại trên người nó có hào quang lập lòe, trong thi thể long tộc có hào quang lặng yên hướng nó bay đi, chậm rãi hòa nhập vào. Tất cả đều trở nên hư ảo đi, Đường Vũ Lân muốn bắt lấy, nhưng như thế nào cũng không có cách nào thành công. A lên một tiếng kinh hô, Đường Vũ Lân mãnh liệt ngồi dậy, dọa cho Cổ Nguyệt ở bên cạnh nhảy dựng lên. Ba ba, ba ba, Cổ Nguyệt vội vàng bắt lấy tay hắn. Đường Vũ Lân có chút kịch liệt thở hổn hển, sau đó nhanh chóng hướng chung quanh nhìn lại. Vẫn là trong rừng rậm, địa ngục ma long vương kia cũng đã biến mất không thấy. Hít sâu khí mấy lần, bình phục tâm tình của mình lúc này, Đường Vũ Lân dần dần tỉnh táo lại. Hắn là thông minh hạng gì, lập tức liền ý thức được mình và Cổ Nguyệt bây giờ vẫn còn sống, hẳn là cùng có quan hệ với thủ liên đã phóng xuất ra hào quang bảy màu. Tên địa ngục ma long vương hẳn là bị hào quang bảy màu trên thủ liên dọa chạy mất rồi. Thủ liên ư? Đường Vũ Lân theo bản năng cúi đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trên cổ tay của mình, cái thủ liên kia như trước vẫn trầm tĩnh nằm ở nơi đó. Phía trên bảo thạch bảy màu hào quang như ẩn như hiện, tựa hồ biến hóa gì đều dường như không có. Cũng không biết vì cái gì, lúc này Đường Vũ Lân cùng nó tựa hồ tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu. Chính hắn cũng không rõ nó là cái gì, nhưng ít ra cũng không giống lúc trước. Đường Vũ Lân tự đáy lòng nói, cảm ơn các ngươi đã cứu ta cùng Cổ Nguyệt. Hắn hiểu được, đây là từ mộ địa long tộc, chính là quà chia tay mà những long cốt trao cho hắn. Nhìn ngay chôn cất long cốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đạt được cái gì, nhưng long tộc lại cho hắn lễ vật chân quý như thế. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết cái tinh thể bảo thạch này là đại biểu cho cái gì, đã không có hung thú mang đến áp lực, con đường tiếp theo liền có lẽ dễ đi hơn nhiều. Nhìn một chút Cổ Nguyệt ân cần bên cạnh, Đường Vũ Lân không khỏi nắm chặt tay của nàng. Ta không sao, yên tâm đi, chúng ta đi thôi. Cổ Nguyệt gật gật đầu. Làm con sợ muốn chết rồi, vừa rồi lại tới nhiều người như vậy. Bọn hắn nói mấy thứ gì đó mà con không hiểu thấu, con cũng nghe không hiểu. Về sau bọn hắn liền rời đi, nhiều người ư, cái này đến phiên Đường Vũ Lân bị làm kinh sợ. Ở chỗ này xuất hiện nhiều người là khái niệm gì? Vài đầu hung thú nữa ư, những con hung thú này không có khả năng tất cả đều là long tộc. Mà trừ long tộc ra, chính cái thủ liên kia của mình chỉ sợ cũng không hề có tác dụng gì. Cuối cùng bọn hắn lại có thể bình an vô sự, điều này cũng coi là kỳ tích rồi. Chúng ta đi mau, nhất định phải mau rời khỏi cánh rừng rậm này, nơi đây quá nguy hiểm. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân dứt khoát đem Cổ Nguyệt cõng lên, sau đó hướng về phương hướng chính mình nhận định. Phóng người lên, dùng tốc độ cao nhất mà đi về phía trước. Dùng tu vi của hắn, hơn nữa có Lam Ngân Hoàng chỉ dẫn, dùng tốc độ cao nhất tiến lên với tốc độ cực nhanh. Trong rừng rậm địa hình phức tạp cùng các loại thực vật, căn bản là đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Làm Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc, đoạn đường đi tới này rõ ràng không còn gặp hồn thú nào nữa. Liên tiếp hai ngày đều không có bất kỳ hồn thú nào xuất hiện tập kích bọn hắn. Tựa hồ đây chỉ là một mảnh rừng rậm bình thường mà thôi. Thế cho nên Đường Vũ Lân đều có chút hoảng hốt, đây quả thật là hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm ư. Nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy Thúy Ma Điểu trên bờ vai Cổ Nguyệt, lại hoàn toàn khẳng định đó cũng không phải là đang nằm mơ. Bọn hắn chân thật ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Rất xa, đột nhiên, Đường Vũ Lân trong lòng báo động, thả chậm bước chân. Bởi vì hắn được thực vật phụ trợ trinh sát trong tầm mắt. Phía trước rừng rậm cuối cùng đã tới phần cuối. Mà ở phần cuối rừng rậm, Đường Vũ Lân thấy được một màn làm hắn cực kỳ rung động. Đê đập, cái kia chính là đê đập bằng kim loại. Ở bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm này thậm chí có một tầng đê đập bằng kim loại. Đê đập kim loại này có độ cao trọn vẹn vượt qua 300 mét, so với cây cối chung quanh cao nhất cũng cao hơn nhiều. Hơn nữa lúc này theo hướng không trung trên đê đập nhìn lại, Đường Vũ Lân mới phát hiện, thì ra tại phía trên nghìn mét không trung của cánh rừng lớn, thậm chí có một tầng hào quang gần như trong sáng. Nhìn thấy những thứ này, Đường Vũ Lân đầu tiên nghĩ đến chính là hai chữ lồng giam. Hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm này đã từng là nơi sinh tồn của hồn thú cường đại nhất, vậy mà đã biến thành một cái lồng giam cực lớn sao? Không có người nào khác chính thức biết rõ tình huống của bên này. Bởi vì nơi này sớm đã thuộc về cấm khu của truyền linh tháp. Một cỗ cảm giác bi ai không hiểu chớp mắt từ đáy lòng tuôn ra. Miếng tịnh thổ cuối cùng của hồn thú, vậy mà đã biến thành một tòa lao tù của truyền linh tháp. Hắn lại học qua lịch sử, tại trong lịch sử ghi chép. Năm đó thời điểm linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo sáng lập tổ chức truyền linh tháp. Mục đích là vì con người cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình. Mà hiện tại sự thật trước mắt, nhưng lại không phải là như thế. Hồn đạo khoa học kỹ thuật của con người phát triển thật sự là quá nhanh. Bằng vào đấu khải, cường giả con người đã hoàn toàn có thể áp chế cường giả hồn thú, mà ngay cả con người chính mình cũng đã nhận lấy lực sát thương khủng bố mang đến từ công nghệ cao. Hồn sư đã từng là nghề nghiệp đệ nhất ở đại lục, nghề nghiệp cao quý nhất, tồn tại cường đại nhất. Từ lúc thời kỳ viễn cổ, trong chiến tranh phương nào có được hồn sư mạnh nhất, hầu như cũng đã lấy được một nửa thắng lợi. Nhưng nương theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, lực lượng cá nhân hồn sư đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ bé, giống như là trước đó không lâu, Sử Lai Khắc học viện đã đụng phải tai họa ngập đầu. Đặt ở vạn năm trước, có được nhiều vị phong hào đấu la như vậy, lại có siêu cấp đấu la cũng càng nhiều, căn bản không có khả năng có thể đem Sử Lai Khắc hủy diệt. Nhưng bây giờ, hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, vũ khí kinh khủng nhất trong toàn bộ thế giới loài người, dưới tình huống không có dự đoán phát hiện trước đã mang đến một trận hủy diệt. Cho dù là Kình Thiên đấu la Vân Minh tu vi một đời cực hạn đấu la, tăng thêm tứ tự đấu khải, hơn nữa còn có lực lượng hoàng kim thụ, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản công kích hủy diệt kia. Con người đã trở nên đáng sợ như thế, hồn thú lại làm sao có thể không đi theo hướng diệt tuyệt đây? Dừng bước lại, Đường Vũ Lân có chút mờ mịt, hắn đột nhiên có chút mờ mịt, không biết chính mình khắc khổ nỗ lực tu luyện như thế, mục đích cuối cùng nhất là vì cái gì? Là vì hủy diệt ư? Đương nhiên không phải, hắn cũng không muốn hủy diệt bất kỳ vật gì. Lúc nhỏ nỗ lực tu luyện chẳng qua là hy vọng mình có thể cải thiện sinh hoạt trong nhà, có thể trở thành một gã cơ giáp sư trong giấc mộng. Cha mẹ mất tích, hắn nỗ lực tu luyện là vì một ngày kia có thể tìm người nhà của mình. Mà bây giờ khắc này cố gắng của hắn lại là vì cái gì? Bằng vào hắn cùng vị đồng bạn còn lại, bọn hắn thật sự có thể trọng trấn lại Sử Lai Khắc sao? Tính là có thể, như vậy tại dưới tình huống khoa học kỹ thuật như hiện nay, Sử Lai Khắc có thể bị hủy diệt lần nữa không? Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể kiềm chế được. Ba ba làm sao vậy? Cổ Nguyệt ngó qua đầu đến, nhìn về phía Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong tiếng cười khổ quẹt một cái, Đường Vũ Lân lắc đầu. Không hề gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt. Cảm thấy con đường phía trước mênh mông, không biết nên đi như thế nào. Cổ Nguyệt mở chừng hai mắt, không rõ ư, ba ba ở đâu, Cổ Nguyệt liền ở đó. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân. Một câu đơn giản như vậy lại làm trong lòng hắn dâng lên một cỗ lý tưởng hào hùng khó nói lên lời. Đúng vậy, kết quả như thế nào, thật sự có trọng yếu như vậy ư? Ít nhất, làm chuyện chính mình muốn làm, gánh vác trách nhiệm lên vai chính mình hẳn là sẽ đi là đến. Một đường đi tới, tính là cuối cùng chính mình không thể đi đến chỗ xa nhất, lại có ngại gì? Ít nhất tại bên cạnh mình còn có nàng, còn có đồng bạn của hắn. Đường Vũ Lân đem Cổ Nguyệt trên lưng để xuống, sau đó quay người lại, đem nàng ôm vào ngực mình, ôm thật chặt. Thân thể Cổ Nguyệt mềm mại tràn ngập co giãn, ôm nàng vào trong ngực hết sức phong phú, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn tại chóp mũi. Tất cả mỏi mệt, bàng hoàng, thống khổ, bi thương, tại thời khắc này đều bị phần ấm áp bên trong thiêu đốt thành chiến ý hào hùng. Cổ Nguyệt nhu thuận nằm ở trong ngực Đường Vũ Lân, cũng ôm eo của hắn, trên mặt đẹp có đều là rất thỏa mãn, nói khẽ: "Ba ba, đừng gọi ta là ba ba nữa, gọi ta là Vũ Lân đi." "Vâng, Vũ Lân." Màn đêm buông xuống, trong bầu trời đêm tinh tú lấp lánh, chỉ có từ một ít góc độ đặc biệt mới có thể nhìn thấy tinh tú. Tại giữa rừng rậm cùng tinh đấu có một tầng quang mang nhàn nhạt cách trở. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ngồi tại chỗ sâu trong rừng rậm, thông qua ở giữa khe hở bóng cây nhìn lên bầu trời. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới muốn từ không trung lao ra, những thú dữ kia đều làm không được, hắn lại dựa cái gì có thể làm được? Như vậy cuối cùng như thế nào mới có thể rời khỏi nơi đây? Không thể cường công, cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Không có nóng lòng hành động, không hề nghi ngờ, lực phòng ngự cái đê đập kia nhất định là rất kinh khủng. Quyết không phải một ngũ hoàn hồn vương nho nhỏ có thể đột phá xông qua, nhưng hắn tin tưởng, mình tuyệt đối có biện pháp rời khỏi. Mấy ngày nay hắn đã bình ổn tinh thần, nhớ lại Sử Lai Khắc Thành bị hủy diệt, trong lòng cũng dần dần có một ít đầu mối, không thể để cho bọn họ thấy thân phận của mình khi rời khỏi nơi đây, bởi vì hắn cũng không tin tưởng truyền linh tháp. Tổng bộ truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc Thành gần trong gang tấc, vì sao hai quả thí thần kia cũng không có rơi vào truyền linh tháp bên này, mà là lựa chọn Sử Lai Khắc cùng Đường Môn? Uy vọng cùng thực lực của Sử Lai Khắc học viện bị đả kích, đối tượng được hưởng lợi là rất rõ ràng. Như vậy, ở giữa Đường Môn cùng truyền linh tháp, không hề nghi ngờ là truyền linh tháp càng mạnh hơn một ít. Ít nhất tại bên trên Đấu La Đại Lục là như thế. Vì cái gì những tên tà hồn sư kia không có lựa chọn tổng bộ truyền linh tháp mà lại lựa chọn Đường Môn? Đã không có Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn cản tay, vậy thì ai lấy được lợi ích lớn nhất? Khẳng định không phải dân chúng bình thường, càng không phải là hồn sư. Cho nên Đường Vũ Lân không dám đơn giản tin tưởng truyền linh tháp. Ở thời điểm này hắn lại không dám cho bọn hắn thấy thân phận của mình, bởi vì thân phận của hắn thật sự là quá nhạy cảm. Với tư cách đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại của Sử Lai Khắc học viện, nếu để cho Thánh Linh giáo biết rõ bọn hắn còn sống, không hề nghi ngờ, bọn hắn đích thị là mục tiêu để đối phương tất sát. Cho nên nếu muốn sống sót, đầu tiên chính hắn phải nỗ lực bảo vệ tốt chính mình trước đã. Thế nhưng đối mặt đê đập phòng thủ kiên cố kia, muốn như thế nào mới có thể rời khỏi nơi đây? Không thể nghi ngờ, cái này so với rời khỏi quân đoàn Bắc Hải còn khó hơn nhiều. Bầu trời không được, dưới mặt đất thì sao? Rất nhanh Đường Vũ Lân liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Hồn thú cũng không thiếu loại có thể đào được đất. Dùng kinh nghiệm của truyền linh tháp trên vạn năm, không có khả năng không phòng bị điểm này. Cái này thật sự là lên trời xuống đất đều không có lối đi, muốn rời khỏi, quả thực là không dễ dàng. Cổ Nguyệt tựa ở trên người Đường Vũ Lân, một bộ dáng vô ưu vô lự. Đường Vũ Lân hỏi dò: "Cổ Nguyệt, có thể đem vòng tay chữ vật của muội cho ta nhìn một chút không?" Trên cổ tay phải Cổ Nguyệt có một cái vòng tay màu trắng bạc tinh xảo, bên trên vòng tay khảm nạm bảo thạch trong sáng, trong đó không thể nghi ngờ là khắc họa lấy hồn đạo pháp trận rất cao cấp. Cổ Nguyệt đem vòng tay đưa tới, nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng đau xót. Mình và nàng tại trên đại hội tương thân đã xác nhận quan hệ tình lữ, về sau vẫn còn không có cái gì đưa cho nàng. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ chính mình lấy ra một khối kim loại. Khối kim loại này toàn thân hiện lên màu trắng bạc, nhưng bản thân dĩ nhiên là đang luật động lên rất nhỏ, nhìn qua tựa như vật còn sống. Tay phải Đường Vũ Lân vân vê tại bên trên kim loại, một màn kỳ dị xuất hiện, kim loại kia vậy mà như là đất sét bị hắn bóp đi một nhúm. Kim long chảo tay phải bắn ra, cẩn thận khắc họa. Chỉ chốc lát sau, một chiếc nhẫn màu bạc liền xuất hiện ở trong tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đem nó mang tại trên ngón giữa tay trái Cổ Nguyệt, mỉm cười nói: "Ngón giữa đại biểu cho tình yêu cuồng nhiệt. Đây là khối kim loại hồn rèn đầu tiên ta rèn ra, cũng coi như rất có ý nghĩa. Mặc dù không có minh khắc bất luận hạch tâm pháp trận gì, nhưng nó đại biểu cho tâm ý của ta đối với muội. Cổ Nguyệt, muội thích không? Trên mặt nhẫn màu trắng bạc cũng không có hoa văn gì đặc biệt, chẳng qua là có hai cái đường vân đeo trên cùng một chỗ hình trái tim. Công phu rèn của Đường Vũ Lân rất cao minh, nhưng phương diện điêu khắc cũng không có năng lực đặc thù, chỉ có thể cũng coi là tạm được. Điều chân quý duy nhất đấy chính là một khối kim loại hồn rèn. Kim loại hồn rèn không có hạch tâm pháp trận thúc dục, cũng chính là cứng hơn và khả năng khôi phục mạnh hơn so với kim loại bình thường mà thôi. Nhưng Đường Vũ Lân nhìn cái nhẫn này, trong mắt biểu lộ lại tràn đầy nhu hòa. Cổ Nguyệt đưa cho hắn khối lân phiến màu bạc với tư cách tín vật đính ước. Hắn hiện tại cũng có quà đáp lễ cho Cổ Nguyệt, cảm ơn ba ba, à không, Vũ Lân. Cổ Nguyệt cười tủm tỉm nhìn giới chỉ trên tay mình, trên mặt đẹp lộ ra dáng tươi cười phát ra từ nội tâm. Đường Vũ Lân cầm chặt tay của nàng, ta cả đời này chỉ sẽ đưa giới chỉ cho một mình muội mà thôi. Một đời, một kiếp, một trái tim, được, được. Cổ Nguyệt phồng trưởng lên, hoan hô nhảy nhót. Đường Vũ Lân không khỏi bật cười, biểu lộ của nàng như một đứa trẻ. Lúc này hắn mới từ trên cổ tay Cổ Nguyệt đem vòng tay chữ vật của nàng tháo xuống. Bên trong vòng tay này của Cổ Nguyệt, đồ đạc quả thực là không ít. Có một chút bình bình lọ lọ không biết là vật gì, còn có một chút kim loại minh khắc hạch tâm pháp trận, thậm chí còn có một chút dụng cụ tùng lum tử lừa. Rất nhiều thứ mà Đường Vũ Lân không nhận ra được. Tìm một lát, rút cuộc để cho hắn tìm được mấy miếng thẻ thân phận cùng lệnh bài các loại. Đối với kết cấu bên trong tổ chức truyền linh tháp, Đường Vũ Lân không thế nào rõ ràng. Vốn lấy thân phận Cổ Nguyệt, ra vào nơi đây hẳn là không thành vấn đề. Nói cách khác, lúc trước bọn họ là vào bằng cách nào? Đường Vũ Lân trả lại vòng tay cho Cổ Nguyệt, sau đó bắt đầu hóa trang cho mình. Không thể trì hoãn thêm nữa, Cổ Nguyệt mất đi trí nhớ, bọn hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây, sau đó mới có thể tìm nơi nào đó giúp nàng trị liệu. Bất quá hiện tại thần trí Cổ Nguyệt không rõ, hắn cũng cần tiến hành một phen dạy dỗ đối với nàng, như vậy mới có thể hành động. Hai ngày sau, tại cứ điểm truyền linh tháp tinh đấu. Từ khi thành lập cứ điểm tinh đấu đến bây giờ, đã vượt qua 3.000 năm lịch sử. Từ 3.000 năm trước, tại vòng hạch tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm, tại một trận đại chiến các vị hung thú bị đại bại. Về sau truyền linh tháp liền thừa cơ thành lập tòa cứ điểm này. Hơn nữa cùng phần đông hung thú đạt thành hiệp nghị, con người không tiếp tục chặt cây trong rừng rậm, mà đám hung thú cũng sẽ sinh sống ở nơi này. Nếu như hung thú mạo muội trùng kích con người sau phòng tuyến, như vậy con người có quyền đánh chết, mà con người nếu như tiến vào bên trong rừng rậm, đám hung thú cũng có thể giết chết, không chịu ảnh hưởng của khế ước. Nhìn qua, song phương tựa hồ là bình đẳng, mà khi cứ điểm tinh đấu cuối cùng ở mấy trăm năm trước đã chính thức hoàn thành, vòng hạch tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm lại chính thức biến thành một tòa nhà tù. Hồn thú giống như là bị nuôi nhốt ở chỗ này. Vậy mà truyền linh tháp có thể bán ra với giá cao để tiến vào nơi đây. Sinh tử tự lo, nhưng chỉ có nơi đây mới có hồn thú cao cấp để cho hồn sư có khả năng có được hồn hoàn đỉnh cấp. Thời điểm đám hung thú muốn đổi ý, nhưng đã chậm. Bọn hắn cũng không phải đối thủ của con người. Bằng vào hàng ngũ định trang đạn pháo, quân đoàn cơ giáp, đấu khải sư đỉnh cấp phối hợp với vòng bảo hộ phòng ngự, khiến cho đám hung thú có chạy đàng trời, chỉ có thể là ẩn nhẫn bên trong Đại Xâm Lâm. Nhưng truyền linh tháp cũng không có vô cùng bức bách, sau khi hoàn thành chỉnh thể nuôi nhốt, về sau liền không can thiệp đến sinh hoạt những hồn thú này, chẳng qua là ngẫu nhiên cho phép một ít người tiến vào trong đó. Về phần đi vào có thể còn sống đi ra hay không sẽ rất khó nói, trừ phi lại thanh toán phí tổn cực kỳ đắt đỏ mới có thể có được truyền linh tháp phái ra cường giả để thủ hộ. Mà cách làm như vậy của truyền linh tháp là đã nhận được liên bang đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, bởi như vậy uy hiếp của hồn thú đối với con người sẽ không còn sót lại chút gì, tất cả đều tại trong khống chế. Tại cứ điểm tinh đấu, hầu tử, ngươi bên kia như thế nào rồi, báo cáo đi. Trong tháp canh của cứ điểm tinh đấu, một nữ nhân mặc đồng phục thông qua máy truyền tin hỏi. Bên kia truyền tới một giọng nam có chút lanh lảnh. Tinh tỷ, ta bên này tất cả bình thường, tất cả vòng bảo hộ tăng áp bình thường. Tốt, tinh tỷ là một trong những người phụ trách tháp khống chế vòng bảo hộ, chịu tất cả trách nhiệm công tác và quản lý thiết bị, mỗi ngày đều cần tiến hành kiểm tra theo thông lệ để bảo đảm tất cả thiết bị vận hành bình thường. Mấy nghìn năm nay, vòng bảo hộ của cứ điểm tinh đấu được tăng cường không dứt, hiện tại coi như là thú thần trong truyền thuyết, nếu muốn cứng rắn lao ra cũng cần toàn lực công kích mấy giờ đồng hồ mới có thể phá được. Mà đến lúc kia mà nói, truyền linh tháp đã sớm có thể triệu tập cường giả đến đây ứng đối rồi. Duỗi cái lưng mỏi, trên mặt tinh tỷ toát ra vẻ buông lỏng, kiểm tra tất cả bình thường, không có vấn đề gì. Tiếp theo chính là một ngày nhẹ nhõm. Cứ điểm tinh đấu mặc dù phong bế như là căn cứ quân sự, nhưng bên trong các loại thiết bị giải trí hoàn chỉnh nên cũng không nhàm chán. Đêm qua nàng ở tại trong quán rượu uống quá nhiều rượu. Bất quá với tư cách một người nữ nhân làm nghề nghiệp này, nhất là nàng là nhân tài kỹ thuật, vô luận là một ngày trước sinh hoạt có như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng tới tính chuyên nghiệp của nàng ngày hôm sau. Tích tích, đúng lúc này đột nhiên máy truyền tin vang lên. Tinh tỷ vội vàng nhìn về phía màn ảnh trước mặt. Tinh tỷ vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Báo cáo đài quan sát, dự bị truyền linh sứ tiểu thư Cổ Nguyệt Na từ bên trong thỉnh cầu trở về, đồng thời còn có đại nhân truyền linh sứ từ Thịnh Quần hộ tống. Tinh tỷ nói, kiểm tra chứng minh thân phận trước, về sau có thể cho đi. Vâng, tinh tỷ chặt đứt thông tin, lầu bầu nói. Những đại nhân truyền linh sứ này luôn lợi dụng đặc quyền chính mình truyền tống tiến vào, cũng không chào hỏi tiếng nào cả. Thiệt là, tích tích, máy truyền tin lại vang lên, lại thế nào nữa vậy? Tinh tỷ tức giận, nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng trở về ngủ bù. Đại nhân Từ Thịnh Quần không mang theo chứng minh thân phận. Cổ Nguyệt Na đại nhân chứng minh thân phận bình thường. Xử lý như thế nào đây? Tinh tỷ sửng sốt một chút. Không có chứng minh thân phận ư, tình huống như thế nào? Từ Thịnh Quần đại nhân nói quên mang theo, Tinh tỷ trong lòng dùng mình, trầm giọng nói. Quên mang theo ư, làm sao có thể, trước tiên đưa bọn họ đến phòng quan sát đi. Sau đó mời đại đội giám sát tiến về đó xác minh thân phận. Vâng, miệng cống kim loại trước mặt cực lớn từ từ mở ra. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt kề vai sát cánh đi về phía trước. Hắn lúc này đã là một bộ mặt nghiêm nghị, tướng mạo hoàn toàn là của Từ Thịnh Quần. Dáng người cũng thông qua hồn lực cùng huyết mạch chi lực khống chế biến đổi thành bộ dạng Từ Thịnh Quần. Trên người đổi thành một kiện trường bào bình thường. Cổ Nguyệt cùng ở bên cạnh hắn, nàng là mười phần dáng vẻ cung kính. Từ Thịnh Quần đại nhân, bởi vì ngài không mang theo lệnh bài chứng minh thân phận, cho nên chúng ta cần đại đội giám sát chứng nhận thân phận của ngài. Mời đại nhân đi theo khí cụ dẫn đạo tiến về trước phòng quan sát. Cổ Nguyệt Na đại nhân, thân phận của ngài thẩm tra đối chiếu không sai, cho phép tiến vào. Cổ Nguyệt Na ư? Nghe được tên gọi đối với Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, theo bản năng nhìn về phía Cổ Nguyệt bên cạnh. Vì sao bọn hắn gọi nàng là Cổ Nguyệt Na? Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không sinh ra nghi hoặc gì. Tên bất quá cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Thế nhưng bây giờ Cổ Nguyệt lại có dung mạo của Na Nhi cơ đấy, cái này không giống nhau. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, lúc này hắn vẫn là rất tỉnh táo bình thản. Dù sao trước tiên phải rời khỏi tòa cứ điểm này mới được. Không cần, ta đi theo Từ Thịnh Quần đại nhân cùng một chỗ tiến hành xác nhận thân phận. Cổ Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Lúc này một cái hộp vuông tựa như bằng kim loại từ phía trước vách tường vỡ ra nhập vào bên trong. Phía trên có mấy cái đèn chỉ thị lập lòe, mời hai vị đại nhân đi theo ta. Nói xong, hộp vuông ở phía trước tiến lên, một cái cửa kim loại mở ra, mang theo bọn hắn đi vào một đường hành lang bằng kim loại. Tiến vào nơi đây, đã không có thực vật phụ trợ. Đường Vũ Lân chỉ có thể bằng vào tinh thần lực chính mình mà cảm giác chung quanh. Nhưng hắn liền rất nhanh phát hiện đây là phí công. Chung quanh độ dày kim loại trọn vẹn vượt qua 2 thước. Hơn nữa bên trong nhất định là có năng lượng hồn đạo rót vào, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Coi như là cấp bậc phong hào đấu la đều muốn từ nơi này cứng rắn lao ra cũng làm không được. Cái cứ điểm này phòng ngự kiên cố như thế, nếu muốn không bại lộ rời khỏi nơi đây, độ khó thật đúng là không nhỏ. Đi theo người kia xuyên qua đường hành lang, tiến vào một cái cửa kim loại trầm trọng. Sau đó liền đi tới một cái không gian kim loại phong kín ở trong. Có thể nhìn thấy, tại gian phòng này từng cái trong góc có bao nhiêu loại hồn đạo khí cường đại. Đây chính là cái gọi là phòng quan sát ư? Đường Vũ Lân trực tiếp tại trên ghế ngồi xuống, chính là một bộ dạng lão thần Từ Thịnh Quần. Cổ Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn, biểu lộ lạnh lùng mà bình tĩnh, tựa như nàng trước kia như vậy, vì có thể làm cho nàng bảo trì trạng thái như vậy. Ngày hôm qua Đường Vũ Lân quả thực là phí không ít công phu. Không lâu sau, phía trước một chỗ vách tường vỡ ra, mấy người từ bên ngoài đi vào, tất cả bọn hắn đều là võ trang đầy đủ, cầm trong tay hồn đạo khí. Chung quanh tất cả hồn đạo khí cũng lập tức đều phát sáng lên. Tất cả đều chỉ hướng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai người. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bọn hắn có chỗ dị động, như vậy lập tức liền sẽ bị toàn bộ phương vị công kích. Người cầm đầu kia nhìn qua hơn 40 tuổi. Hắn tiến lên vài bước, thần sắc lạnh lùng mà nói. Từ Thịnh Quần truyền linh sứ, vì cái gì không có mang theo chứng minh thân phận? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Đã quên, giám sát viên sắc mặt nghiêm túc nói. Ngài thân là cao tầng của truyền linh tháp, vi phạm quy tắc sẽ bị xử phạt, ngài biết chứ? Biết. Âm thanh Đường Vũ Lân cũng hoàn toàn là bắt chước Từ Thịnh Quần, có thể nói là giống như đúc. Giám sát viên nói, bây giờ bắt đầu xác minh thân phận của ngài, mời ngài tiến hành nghiệm chứng vân tay cùng tròng mắt. Một bên nói qua, một gã nhân viên giám sát khác cầm lấy dụng cụ liền đi tới. Đường Vũ Lân đi theo đám lão ma học tập thẩm thấu, đã từng học qua, nếu muốn tiến hành một lần thẩm thấu hoàn mỹ, đầu tiên phải làm chính là phải có một loại phương thức ít nhất vượt qua 60% xác suất thành công. Sau đó tại trong quá trình thẩm thấu, thông qua quan sát cùng điều chỉnh, để cho xác suất thành công từng bước tăng lên. Không hề nghi ngờ, tình huống trước mắt như vậy, hắn lại là quan sát cũng không làm nên chuyện gì. Muốn tăng lên xác suất thành công đã không thể nào. Tiếp theo Đường Vũ Lân đứng dậy, nhìn qua là muốn tiến hành khảo thí vân tay cùng trong mắt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên như thiểm điện ôm lấy Cổ Nguyệt bên cạnh. Đồng thời thân hình bạo lui, một tay đã nhéo vào nơi cổ họng Cổ Nguyệt. Những hệ thống hồn đạo khí phòng ngự chớp mắt liền kịp phản ứng, bắn ra vô số xạ tuyến, hướng thân thể Đường Vũ Lân bao trùm mà đến. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân làm ra một cái phản ứng rất kỳ lạ. Cả người hắn lôi kéo Cổ Nguyệt hướng về phía sau ngã xuống, dùng thân thể Cổ Nguyệt để che khuất chính mình. Cùng lúc đó, một tầng vầng sáng vàng mênh mông chớp mắt khuếch trương ra, bao phủ tại phía trên thân thể Cổ Nguyệt. Xạ tuyến rơi vào phía trên hào quang màu vàng, lập tức vang khắp nơi tách ra, Đường Vũ Lân cũng kéo lê lấy Cổ Nguyệt thối lui đến góc tường. Tại vị trí này ít nhất không phải thụ địch từ bốn phía, ngừng công kích lại, bằng không thì ta giết nàng. Âm thanh Đường Vũ Lân lạnh như băng truyền khắp toàn trường, tất cả công kích bỗng nhiên dừng lại. Vài tên giám sát viên kia cũng đều là bị dọa cho nhảy dựng. Tình huống như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. mà Cổ Nguyệt mười phần phối hợp, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi. Không sai, Cổ Nguyệt chính là thủ đoạn cuối cùng của Đường Vũ Lân. Không hề nghi ngờ, tại bên trong truyền linh tháp địa vị của Cổ Nguyệt đã tương đối không thấp. Hơn nữa nàng còn có một vị sư phụ với tư cách là phó tháp chủ truyền linh tháp, dùng sinh mệnh của nàng để bức hiếp truyền linh tháp, vẫn có chắc chắn nhất định đấy, tuy rằng cái này chắc chắn hẳn là không được 60%, nhưng nếu như là Cổ Nguyệt toàn diện phối hợp, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Tại dưới tình huống mắt thấy không có cơ hội khác, Đường Vũ Lân chỉ có thể là ra hạ sách này. Phòng hộ hào quang màu vàng ở thân thể Cổ Nguyệt đến từ Sơn Long Vương thân thể cốt của hắn. Vì che giấu thân phận của mình, không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không phóng thích võ hồn cùng đấu khải chính mình. Giám sát viên phẫn nộ quát: "Ngươi là ai? Ngươi không phải truyền linh sứ đại nhân?" Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng: "Ta đương nhiên không phải, nhưng các ngươi hẳn là đã xác nhận qua. Cô gái trong tay ta thế nhưng là cao tầng của truyền linh tháp các ngươi. Thả ta rời khỏi nơi đây, bằng không mà nói, ta sẽ giết nàng. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Mở cửa, thả ta đi ra ngoài." Giám sát viên lạnh lùng nói: "Không có tác dụng, ngươi trốn không thoát đâu. Để xuống dự bị truyền linh sứ đại nhân, ngươi còn có cơ hội xử trí công bằng." Dự bị truyền linh sứ ư? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Đối phương không nói, hắn còn thật không biết thân phận của Cổ Nguyệt. Hắn biết rõ, tại bên trong truyền linh tháp, trừ tháp chủ cùng hai vị phó tháp chủ ra, chính là tứ đại truyền linh sứ rồi. Không nghĩ tới, Cổ Nguyệt tuổi còn nhỏ vậy mà đã đến cấp độ dự bị truyền linh sứ rồi. Tuy nói dự bị thì thời gian có thể sẽ lâu một chút, nhưng là đủ để chứng minh truyền linh tháp coi trọng đối với nàng. Đây đối với Đường Vũ Lân mà nói thì càng thêm có lợi. Sơn Long Vương thân thể cốt bổ sung hồn kỹ Sơn Long điều khiển phóng thích, Đường Vũ Lân một bên bức hiếp lấy Cổ Nguyệt, một bên hướng vài tên giám sát viên đi đến. Ít nói nhảm, mở cửa, bằng không thì giết nàng. Tiếng cảnh báo chói tai lúc này đã vang lên trong toàn bộ cứ điểm tinh đấu. Ban đầu đã phải đi về nghỉ ngơi, Tinh Tỷ nghe được cảnh báo, không thể không quan tâm tình huống bên này. Các loại phòng ngự thiết kế bên trong khởi động khẩn cấp. Đồng thời, các loại dụng cụ cũng tiến hành phân tích. Căn cứ số liệu biểu hiện, địch nhân xâm lấn vòng phòng hộ, cường độ là 1065. Bình thường loại hồn đạo khí xạ tuyến không cách nào công phá, cần dùng hồn đạo pháo uy lực lớn để tiến hành oanh kích mới có thể đem nó đánh tan, nhưng nhất định sẽ xúc phạm tới con tin. Phân tích số liệu rất nhanh liền đi ra, Đường Vũ Lân điều khiển Sơn Long phòng ngự rất mạnh, đủ để so sánh với lực phòng ngự của hồn sư hệ phòng ngự hệ cấp bậc thất hoàn rồi. Dưới loại tình huống này, nếu muốn không làm tổn thương đến Cổ Nguyệt mà đột ngột đem hắn đánh gục, cái kia hoàn toàn là chuyện không thể nào, coi như là xạ tuyến đánh lén cũng làm không được. Giám sát viên cùng Đường Vũ Lân giằng co nhau. Tình huống của bên này không thể nghi ngờ đã nhanh chóng truyền đến lãnh đạo cao tầng của cứ điểm. Chính như Đường Vũ Lân đoán, mấy phút đồng hồ sau, lúc Cổ Nguyệt mặt lộ vẻ thống khổ, thời điểm toàn thân Đường Vũ Lân tách ra sát cơ mãnh liệt, đối phương rút cuộc thỏa hiệp, cửa lớn kim loại mở ra. Bất quá sau khi đi ra cửa lớn, Đường Vũ Lân đối mặt là ở chỗ này giăng đầy mấy chục đài cơ giáp cùng với mấy vị đấu khải sư vây chung quanh, đều tránh cả ra, bằng không thì ta giết nàng. Đường Vũ Lân đột nhiên cuồng loạn giống như gào thét lên, toàn thân trên người đều bắn ra một loại hương vị điên cuồng trước đó chưa từng có, một đôi mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Nếu muốn để cho đối thủ tin tưởng ngươi sẽ giết con tin như vậy, đầu tiên muốn biểu hiện là phải điên cuồng. Đây là lời nói lúc trước đám lão ma dạy bảo cho Đường Vũ Lân, nếu như đối thủ cảm giác được lời nói của ngươi không phải kiên quyết như vậy, rất có thể sẽ thông qua không ngừng kéo dài thời gian để tìm cơ hội đem hắn tiêu diệt. Không hề nghi ngờ, thời gian càng dài đối với Đường Vũ Lân mà nói lại càng bất lợi. Một bên nói qua, hắn đã ôm Cổ Nguyệt nhảy dựng lên, thẳng đến chính diện một đài cơ giáp màu tím phóng đến. Mắt thấy cơ giáp màu tím trước mặt, thân hình Đường Vũ Lân nửa chuyển, một cước liền đá vào nơi bả vai cái cơ giáp này. Oanh lên một tiếng vang thật lớn, cái đài cơ giáp kia bị man lực khủng bố của hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài, nện vào vài đài cơ giáp đằng sau. Phán đoán lực lượng, vượt qua 15 vạn cân, cơ giáp tổn hại 21%. Đây là con người ư? Bên trên đài quan sát đã tập trung phần lớn cường giả của cứ điểm tinh đấu. Lúc bọn hắn thấy Đường Vũ Lân phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, về sau liền phán đoán, tên kia nhìn qua như là Từ Thịnh Quân, nhưng toàn thân đều tản ra mùi vị điên cuồng. Gia hỏa này hẳn là một con hồn thú mới đúng. Cũng chỉ có hồn thú mới có thể có được lực lượng cường đại như thế. Hung thú chạy trốn tuy rất quan trọng, nhưng tương đối mà nói, thân là dự bị truyền linh sứ Cổ Nguyệt Na không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu. Ở dưới bức bách cường thế của Đường Vũ Lân, cơ giáp liên tiếp lui về phía sau. Nếu như Đường Vũ Lân yêu cầu là mở ra toàn bộ vòng phòng hộ của cứ điểm tinh đấu, điều này hiển nhiên là không thể nào đáp ứng. Mà nếu như chẳng qua là muốn chạy thoát, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần kế tiếp lại đi đuổi giết là được. Cơ giáp lao ra răng đầy hành lang, Đường Vũ Lân cũng không thể phân biệt phương vị. Nhưng hắn đại thể biết rõ, bên nào là phương hướng tinh đấu đại xâm lâm, bên nào là bên ngoài. Cho nên bên trên phương hướng chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Xuyên qua mấy cái hành lang, trước sau tuy rằng đều có phần lớn cường giả của truyền linh tháp, nhưng Đường Vũ Lân lại không có bất kỳ ý tứ dừng lại. Thế nhưng những đường hành lang này kỳ quái cứ lượn quanh, tiếp tục như vậy nữa, cảm giác phương hướng của hắn cũng sẽ không còn nữa. Không hề nghi ngờ, những tên cường giả truyền linh tháp đang chờ cơ hội. Một khi hắn lộ ra sơ hở, hoặc là thể lực tiêu hao quá lớn, thời điểm đó rất có thể đối phương liền sẽ cho hắn nhất kích tất sát, từ đó cứu Cổ Nguyệt. Không thể bằng cách thông thường đi xuống, Đường Vũ Lân dừng bước lại, một tay như trước bức hiếp Cổ Nguyệt, tay kia đồng thời trở lại, đột nhiên đánh về phía vách tường sau lưng. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, huyết mạch chi lực điều động, nhưng cũng không hiện ra lân phiến. Ma lực trọn vẹn vượt qua 20 vạn cân, lực khủng bố hung hăng oanh kích tại vách tường kim loại. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, độ dày vách tường vượt qua một xích. Bên trong còn có năng lượng phòng hộ, lập tức vách tường trên phạm vi lớn bị lõm vào bên trong. Khuỷu tay Đường Vũ Lân đánh trả, lại là thoáng một phát. Riêng va chạm là tiếng gầm, liền chấn động phần lớn các cường giả truyền linh tháp đang ở đây hãi hùng khiếp vía. Ba lần như thế, một cái lỗ thủng cực lớn liền xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân, lộ ra một cái không gian tương đối rộng rãi. Hắn mang theo Cổ Nguyệt không chút do dự liền vọt vào. Sau đó dựa theo phương hướng trong ấn tượng của hắn, chính xác tiếp tục vọt tới trước. Đến một nơi nào liền lập tức dùng lực lượng thuần túy oanh kích. Nếu như phương diện truyền linh tháp có năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện, Đường Vũ Lân lập tức liền lấy sinh mệnh Cổ Nguyệt để uy hiếp, mà dưới tình huống không có năng lượng phòng hộ, hắn dùng lực lượng siêu cường cứng rắn oanh phá vách tường. Cho dù là người của truyền linh tháp muốn dẫn hắn tới cửa ra, nhưng Đường Vũ Lân cũng không để ý tới, liền dùng loại phương thức cực kỳ bá đạo này tìm kiếm lấy lối thoát mà hắn muốn. Oanh lên một tiếng vang, thời điểm lần thứ bảy hắn oanh kích vách tường, nhưng vách tường chỉ là xuất hiện một cái vết sâu nhỏ. Nếu như nói các vách tường trước dày chỉ có một xích, như vậy lần này Đường Vũ Lân phát hiện trước mặt mình dày ít nhất vượt qua 5 mét. Cho dù là dùng lực lượng của hắn cũng căn bản không có khả năng lao ra rồi, nhưng hắn lúc này lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Với tư cách một cứ điểm vũ trang, lực phòng ngự mạnh nhất không thể nghi ngờ là bên ngoài, rất có thể bọn hắn đã đến tường ngoài. Làm sao bây giờ? Biện pháp cũ dùng thuần túy lực lượng là không được, hắn còn có phương thức của hắn, dùng thân thể của Nguyệt ngăn cản chính mình, tay trái lặng yên phóng xuất ra kim long chảo, đưa lưng về phía phương hướng vách tường, hướng vách tường kia nhấn tới. Đặc tính tay phải kim long chảo là đánh nát, mà đặc tính tay trái kim long chảo thì là xé rách, được huyết mạch chi lực mạnh mẽ truyền xuống. Kim long chảo không ngừng kéo xuống từng mảnh kim loại, sau đó lại đem mảnh kim loại ném bay về phía các cường giả đang bao quanh bọn hắn. Một lát sau đã bị Đường Vũ Lân xé ra một cái lỗ thủng, thân thể hắn cùng Cổ Nguyệt tất cả đều đã ẩn tàng đi vào cái lỗ kia. Thời điểm này trang bị theo dõi đều không thể thấy rõ tình huống bên trong nữa rồi. Hai tay Đường Vũ Lân đều xuất hiện, ngăn Cổ Nguyệt tại trước mặt hắn. Kim long chảo, ám kim khủng chảo toàn lực thi triển, một chiêu đủ để mở ra một cái lối đi. Có thể với tư cách bức tường ngoài cùng của cứ điểm, trình độ cứng rắn có thể nghĩ, nhưng đừng quên Đường Vũ Lân vẫn là một gã đoán tạo sư. Hắn đối với kim loại vậy là đủ hiểu rồi, cho nên thân thể Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt càng lúc chui sâu vào cái lỗ đó. Các cường giả truyền linh tháp cũng là nhìn có chút sững sờ, đồng thời bọn hắn cũng càng khẳng định thân phận Đường Vũ Lân chính là hung thú. Nếu như là con người như vậy không có khả năng đối với nơi này một chút cũng không biết, cũng sẽ không áp dụng phương pháp dã man như thế đến tiến hành đào tẩu. Có thể để cho bọn chúng cũng có chút giờ khóc giờ cười chính là loại phương thức này 10 phần không văn minh chút nào, lại dùng có vẻ rất tốt. Sau lưng không còn, không khí tươi mát từ phía sau thổi đến. Đường Vũ Lân lập tức phát hiện bọn hắn rút cuộc xem như đã đi ra. Vách tường tầng ngoài của cứ điểm bị hắn cứng rắn đào ra rồi một cái lỗ chui ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại, khoảng cách với mặt đất ước chừng hơn 100 thước. Tiếp theo hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân là một tia mỉm cười thản nhiên. Đi ra ngoài, Cổ Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, đang định nói cái gì với Đường Vũ Lân lại bị Đường Vũ Lân một phát bịt miệng lại. Thời điểm lúc này, một khi Cổ Nguyệt lên tiếng làm cho đối phương phát hiện trạng thái của Cổ Nguyệt, cũng có thể đã có phiền toái lớn. Nhiều cường giả truyền linh tháp như vậy, có thể tùy tiện đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Một tay ôm vòng eo Cổ Nguyệt, tại bên trong tiếng kinh hô của nàng, Đường Vũ Lân đã bay lên trời, thẳng đến trên mặt đất rơi xuống. Độ cao chừng 100 thước với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thời điểm hạ xuống ước chừng 60-70 thước, chân phải hắn tại bên trên tường cứ điểm đạp mạnh, người đã như là mũi tên nhảy ra. Hắn như thiểm điện lướt ngang, mang theo Cổ Nguyệt hướng về phương xa chạy như bay. Bọn hắn vừa ra tới, bên ngoài trọn vẹn hơn 60 cái cơ giáp lập tức ùn ùn mà đến. Cầm đầu trong đó dĩ nhiên là một đài cơ giáp màu đỏ. Ngươi đã rời khỏi cứ điểm, mau để xuống con tin. Chúng ta sẽ để ngươi đi. Giọng nói điện tử trên không trung vang vọng, Đường Vũ Lân hét lớn. Các ngươi chớ có đuổi theo ta, một giờ sau ta sẽ tự buông con tin ra. Các ngươi làm như ta ngốc hay sao? Hiện tại thả con tin, các ngươi sẽ giữ lời hứa sao? Đều cút hết cho ta, nếu đi theo ta, ta liền bắt đầu xé toang một chút bộ phận thân thể của con tin, đem nó ném cho các ngươi. Một bên giống giận, tay phải Đường Vũ Lân hất lên, áo khoác Cổ Nguyệt liền bay ra ngoài. Cổ Nguyệt có chút bất mãn mân mê cặp môi đỏ mọng, nhưng nghe lời không có mở miệng. Quả nhiên, y phục Cổ Nguyệt vừa bay ra ngoài, truy binh đằng sau lập tức liền trì hoãn lại. Đường Vũ Lân mang theo nàng như gió bay điện chớp toàn lực phóng đi, hoảng hốt chạy bừa, nhận thức chuẩn một cái phương hướng để chạy trốn. Muốn rời khỏi khống chế còn không có đơn giản như vậy. Truyền linh tháp tuyệt đối có được trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất của liên bang, riêng phần radar là có thể bao trùm phạm vi tương đối cực lớn, huống chi bọn hắn còn có thể mời quân của liên bang đến tiến hành hiệp đồng. Cho nên sau khi Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt chui vào một rừng cây, hắn lập tức liền phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng của chính mình. nương theo lấy Lam Ngân Hoàng câu thông cùng thực vật chung quanh, lúc này mới đem khí tức của bọn hắn tất cả đều che giấu đi. Đồng thời Đường Vũ Lân tại trong một bụi cỏ nhanh chóng đào ra một cái hố, sau đó mang theo Cổ Nguyệt chui vào. Sơn Long Vương thân thể cốt triển khai, đem bùn đất ngăn tại tầng ngoài thân thể, bằng vào một đôi kim long chảo hướng phía dưới đào móc. Thời điểm lúc này Đường Vũ Lân đã dùng hết toàn lực, chẳng qua là vài phút thời gian, hắn cũng đã đào sâu đến 100 mét về phía dưới. Gia đa dù có mạnh đến mấy, chỉ cần không phải chuyên môn nhằm vào dưới mặt đất, đều khó có khả năng phát hiện sâu 100 mét trong lòng đất có cái gì. Cổ Nguyệt nằm ở trên lưng Đường Vũ Lân, hai tay ôm cổ của hắn. Đường Vũ Lân dùng một đôi long chảo mở đường, đào móc thẳng đến phía trước. Hắn đây không phải là hoảng hốt mà hành động bừa, mà bởi vì lúc trước tại bên trên cứ điểm nhảy xuống, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một con sông lớn. Đây vốn là một dòng sông xuyên qua tinh đấu đại xâm lâm. Về sau bởi vì rừng rậm bị chặt phá, dòng sông mới lộ ra. Bề rộng mặt sông chừng 100 mét, nước sâu hay không thì không biết. Mà đây chính là đường chạy trốn tốt nhất mà hắn lựa chọn. Không có, đã mất đi tung tích của bọn hắn. Lập tức điều tra, dùng máy dò xét dưới mặt đất. Phương diện truyền linh tháp nhanh chóng bao vây cánh rừng rậm này. Tuy nhiên tất cả trang bị dò xét cũng không tìm được tung tích Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Tựa hồ bọn hắn chính là hư không tiêu thất như vậy. Mấy phút sau, cửa vào hang động mà Đường Vũ Lân đào móc đã bị phát hiện rồi. Nhưng mà động đất đã bị khép kín, cần một lần nữa đào móc mới được. Thế nhưng đào móc một lần nữa mà nói, lại làm sao có thể tìm được chính xác lộ tuyến của bọn hắn đây? Lúc phần lớn dụng cụ dò xét dưới mặt đất vận hành thông suốt thì đã là 15 phút sau rồi. Tìm kiếm trong phạm vi mấy chục dặm dưới mặt đất, không có phát hiện bất luận dấu hiệu sinh mệnh cỡ lớn gì cả. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Trong tiếng nước chảy, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cơ hồ là đồng thời từ trong dòng nước lộ đầu ra. Nước sông mát lạnh xuôi dòng mà xuống, kéo lấy thân thể của bọn hắn tiếp tục đi về phía trước. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, cứ điểm tinh đấu đã ở phía sau bọn họ hơn 10 dặm. Không sai, hắn chính là đem địa đạo một mực đào vào trong nước sông, lại mượn xung lượng nước sông đưa bọn chúng ra ngoài, một mực xuôi dòng mà xuống. Không cần phí bao nhiêu khí lực cũng đã cách xa địa điểm xuất phát. Đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt, đem nàng ôm vào ngực mình, ôn nhu hỏi, có lạnh không? Cổ Nguyệt lắc đầu. Nàng tuy rằng mất ký ức, nhưng tu vi vẫn còn, nào có sợ lạnh như vậy. Cổ Nguyệt bất mãn nói, ba ba, vừa rồi ba ba thật đáng sợ. Thời điểm ba ba hướng bọn hắn gầm rú, con đều bị hù sợ rồi. Đường Vũ Lân cười nói, không gầm rú như vậy, làm sao có thể để cho bọn chúng tin tưởng ta đúng là có thể uy hiếp được sinh mệnh của muội. Không sao, bọn hắn không có khả năng phát hiện chúng ta đấy. Đến nơi hạ lưu, sau khi lên bờ ta giúp muội hóa trang, sau đó chúng ta lại đổi lại y phục, liền không thành vấn đề. Ừ, ba ba, con đói. Cổ Nguyệt ôm cổ hắn. Lúc này y phục của bọn hắn cũng đã bị nước sông thấm đẫm rồi, một đôi ngực của nàng đang dán ở đây. Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được toàn thân một hồi khô nóng, khí tức thân thể tràn ngập thanh xuân trong ngực hắn, đối với hắn kích thích thực là không nhỏ. Đường Vũ Lân hỏi, Cổ Nguyệt, muội có thể nhớ ra vì cái gì bọn hắn lại gọi muội là Cổ Nguyệt Na không? Cái nghi vấn này trong lòng hắn đã rất âm u. Cổ Nguyệt mờ mịt lắc đầu, chẳng qua là ôm sát hắn. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng, xem ra chỉ có thể đợi đến lúc Cổ Nguyệt khôi phục trí nhớ lại nói tiếp. Tiếp tục xuôi dòng mà xuống ước chừng 5-6 cây số. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy bờ sông không xa có một đường cao tốc giao thoa, lúc này mới mang theo Cổ Nguyệt lên bờ, thay bộ quần áo khô. Ba ba, à quên, ta dẫn muội tìm đồ gì đó để ăn nha. Đường Vũ Lân theo bản năng thiếu chút nữa tự xưng là ba ba rồi, làm hắn cũng không khỏi một hồi lúng túng. Ba ba, con không biết. Trong mắt to Cổ Nguyệt tràn đầy hồn nhiên. Đường Vũ Lân khóe miệng co lại, không biết thay quần áo ư? Lúc này bởi vì y phục ướt đẫm nên thân hình uyển chuyển của Cổ Nguyệt hầu như hoàn toàn hiện ra tại trước mắt hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi nóng mặt, nhịp tim đập mạnh. Cái này là tra tấn tiểu yêu tinh của ta rồi. Đường Vũ Lân rên rỉ một tiếng, tìm cái một nơi hẻo lánh bên cạnh. Từ vòng tay chữ vật của Cổ Nguyệt nhanh nhẹn lấy ra một bộ y phục của nàng. Hắn đỏ mặt cho thay y phục cho nàng, Cổ Nguyệt ngược lại là không hề gì, nhưng Đường Vũ Lân là phản ứng kịch liệt. Cổ Nguyệt nháy mắt to hỏi, ba ba rất nóng nha, mặt của ba ba sao lại đỏ như thế? Ba lên một tiếng, Đường Vũ Lân đưa tay vỗ một cái tại trên cặp mông nàng. Trật tự đi, a lên một tiếng đau đớn. Cổ Nguyệt bất mãn mân mê cặp môi đỏ mọng. Đường Vũ Lân dùng nghị lực như là lúc đột phá huyết mạch Kim Long Vương mới lìm nén được xúc động và ham muốn ở trong lòng. Cho dù là lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng không hy vọng tại thời điểm Cổ Nguyệt mất đi trí nhớ, hắn cũng coi làm cái gì đối với nàng. Thay quần áo cho nàng xong, về sau Đường Vũ Lân cũng nhanh chóng thay cho mình một bộ quần áo khô. Lúc này mới kéo Cổ Nguyệt lên bên trên đường cái, sau đó đem chiếc xe đường môn tác chiến phóng xuất ra, ngụy trang thành một cỗ xe bình thường, mang theo Cổ Nguyệt dọc theo đường mà đi, nhanh nhẹn rời xa. Đã có xe tác chiến, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Thông qua cột mốc phân biệt đường đi, Đường Vũ Lân rất nhanh liền phát hiện con đường bọn hắn đi là hướng phía đông tiến lên, không có nóng lòng quay về Sử Lai Khắc Thành. Hắn lái xe mãi cho đến một đường cao tốc, đi vào trong một thành thị nhỏ. Trên xe hắn đã hóa trang cho mình cùng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân hóa trang cho mình già yếu đi, nhíu mày hỏi, ba ba sao đã biến thành già như vậy rồi? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, muội luôn gọi ta là ba ba, như vậy mới tự nhiên nhất. Đợi lát nữa muội ít nói chuyện đi nhé. Cổ Nguyệt lẩm bẩm một câu, thế nhưng là như vậy rất khó coi nha. Đường Vũ Lân mang nàng xuống xe, đi vào một nhà khách sạn nhỏ, thuê hai gian phòng. Trước tiên dàn xếp đồ đạc, mở ra màn hình TV trong khách sạn. Sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên trầm ngưng xuống. Sử Lai Khắc Thành đã xảy ra tai họa thật lớn. Hắn tin tưởng, lúc này trên TV hẳn là tất cả tin tức đều có liên quan. Đã trải qua kịch biến, sau đó lại có kinh nghiệm trong tinh đấu đại xâm lâm. Đường Vũ Lân hiện tại tâm đã hoàn toàn trầm ổn. Chuyện đã xảy ra, càng nhiều bi thương và thống khổ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Đầu tiên phải đối mặt tình huống trước mắt, sau đó lại nghĩ biện pháp đi thay đổi. Hắn ở chỗ này chủ yếu chính là vì muốn làm rõ mạch suy nghĩ, muốn biết rõ ràng chính mình tiếp theo là đi làm cái gì. Hắn biết rõ, mình có thể nhanh như vậy đã ổn định lại tâm tình. Sẽ cùng Cổ Nguyệt không tách ra, có người yêu ở bên cạnh, hắn có động lực rất nhiều. Sử Lai Khắc Thành đột nhiên gặp được đại nạn trước đó chưa từng có. Liên bang không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nghị viện Liên bang tuyên bố giải tán, đem tổng tuyển cử một lần nữa bầu lại. Nạn nhân tử nạn ở Sử Lai Khắc Thành được thống kê sơ bộ, vượt qua 1.200 vạn người. Người bị thương ước chừng 200 vạn, quy mô tồn lưu của thành thị không đến 1/3, tổn thất khó có thể tính toán. Sử Lai Khắc Học viện triệt để phá hủy, tổng bộ đường môn tàn phá không được đầy đủ. Nếu không ở thời khắc cuối cùng, Hải Thần các chủ Kình Thiên Đấu La Miện Hạ toàn lực ứng phó, ngăn lại đại bộ phận uy năng hai quả thí thần, chỉ sợ tổng bộ truyền linh tháp ở đằng xa cũng sẽ bị sóng xung kích ảnh hưởng. Liên bang đã thành lập tiểu tổ điều tra nguyên nhân hai quả thí thần bị mất tích. Tổng tư lệnh Lục Quân bày tỏ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm được hung thủ. Thảm án loại này là không có nhân tính, là đại lục trước đó chưa từng có, quân đội thật thương tiếc vì người tử nạn. Các nơi trên đại lục, học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc Học viện đã cử hành hoạt động thương tiếc, trầm thống thương tiếc thảm án người tử nạn ở Sử Lai Khắc. Đường môn tuyên bố, hướng Thánh Linh giáo tuyên chiến. Nhưng theo tin tức người bên trong, đường môn lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tổng bộ bị hủy, chỉ ít có 4 vị đường chủ bị hủy diệt. Tung tích điện chủ Đấu La Điện của đường môn không rõ. Trước mắt phóng viên đang cập nhật tin tức mới nhất. Thánh Linh giáo bày tỏ một vốn một lời chịu trách nhiệm khủng bố lần này, nhưng trước mắt không có bất kỳ kia tung tích. Ở chỗ này, bản đài hô hào, tất cả dân chúng một khi phát hiện nhân viên khả nghi, lập tức báo tới cơ quan hành chính địa phương. Có nghe tin đồn, quả thí thần thứ 3 cũng đã mất tích cùng hai quả thí thần kia. Nếu như đây là thật, như vậy kế tiếp bị thí thần công kích sẽ là tòa thành thị nào đây? Chính phủ liên bang cuối cùng đang làm gì? Các loại tin tức phân loạn tại trên TV không dứt truyền ra. Đường Vũ Lân một bên nhìn, có chút bất tri bất giác hai tay của hắn đã nắm chặt nắm đấm, móng tay cũng bất giác đâm vào lòng bàn tay. Cho dù là vào lúc này hắn còn hy vọng tất cả ở đây đều là hư ảo, tựa như lúc trước bọn hắn tại bên trên đảo ma quỷ, tất cả ảo cảnh đều là đám lão ma chế tạo ra, đây chẳng qua là ác mộng. Thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, không hề nghi ngờ, đây không phải ác mộng. Nhìn trong tấm hình, bên trong Sử Lai Khắc Thành có hai cái hố sâu cực lớn. Nhìn bộ dạng tường đổ chung quanh tàn phá Sử Lai Khắc Thành, hai con ngươi của Đường Vũ Lân không khỏi đỏ lên. 1.200 vạn người tử nạn cơ đấy, đây chính là 1.200 vạn sinh mệnh cơ đấy, liền như vậy không còn nữa. Đệ nhất thành thị của đại lục Nhật Bất Lạc Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc Học viện chừng hơn 2 vạn năm truyền thừa, liền như vậy không còn. Địch nhân sao mà tàn nhẫn, là tàn khốc hạng gì? Đóng lại tivi, ngồi ở chỗ kia, Đường Vũ Lân bất động thật lâu. Hắn bình phục lấy dòng suy nghĩ của mình, đồng thời cũng phân tích những tin tức vừa mới lấy được này. Từ tình huống trước mắt đến xem, Sử Lai Khắc Thành bị trọng thương, Sử Lai Khắc Học viện cơ bản toàn diệt, tổng bộ đường môn toàn diệt, tổn thất vô số kể. Trước mắt đến xem, không có bất kỳ tin tức về các đồng bạn. Thánh Linh giáo ư? Đơn độc một cái Thánh Linh giáo, vậy mà có thể tạo ra khủng bố trình độ như vậy sao? Quân đội chẳng lẽ là ăn cơm khô hay sao? Định trang đạn pháo cấp 12 dễ dàng bị ăn cắp như vậy ư? Trong này dính đến chỉ sợ không chỉ là một tông môn tà hồn sư đơn giản như vậy. Đây nhất định có nhiều thứ hơn. Sử Lai Khắc Thành tồn tại trong liên bang vẫn luôn là một cái dị số. Chỉ bất quá liên bang cũng không dám làm gì đối với Sử Lai Khắc Thành. Dù sao địa vị của nó cao quý như thế, mà từ lần nổ lớn này đến xem, liên bang bằng vào những thứ siêu cấp vũ khí này, trên thực tế sớm đã có năng lực đối phó Sử Lai Khắc. Nhưng bọn hắn không có biện pháp làm như vậy mà thôi. Cái này có phải là liên bang đã nghĩ đến phải diệt trừ Sử Lai Khắc hay không? Chẳng qua là mượn danh nghĩa tà hồn sư, hoặc là liên bang cùng hợp tác với tà hồn sư hủy đi Sử Lai Khắc Thành. Cái này trừ đổ tội cho Thánh Linh giáo ra, mà Thánh Linh giáo là không sao cả, vốn bọn hắn chính là chuột chạy qua đường. Mà những người khác mục đích cũng đã đạt đến. Không có ảnh hưởng của Sử Lai Khắc Học viện trên đại lục, dã tâm của bọn người đó hiển nhiên lại càng dễ làm. Nhưng tình huống cụ thể Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng. Dù sao hắn đối với chính trị không có bất kỳ nghiên cứu gì. Tổng bộ đường môn cũng bị hủy diệt, đả kích hiển nhiên là rất lớn. Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học viện giống nhau, đám người cầm quyền đều rất được kiêng kỵ. Thảm án lần này nhất định không có đơn giản như vậy. Truyền linh tháp ư? Đường môn, Sử Lai Khắc Học viện, truyền linh tháp đều được xưng là tổ chức siêu cấp. Vì cái gì đường môn cùng Sử Lai Khắc Học viện đều bị tai họa ngập đầu, mà truyền linh tháp tổng bộ gần trong gang tấc lại không có bất kỳ chuyện gì? Từ góc độ uy hiếp đối với tà hồn sư mà nói, truyền linh tháp hiển nhiên là vượt qua đường môn, Ít nhất lực lượng bên ngoài là như thế. Hơn nữa tổng bộ truyền linh tháp tụ tập số lượng hồn sư cùng thực lực cũng nhất định sẽ hơn tại đường môn. Nhưng quả thí thần thứ hai cũng không có tìm tới truyền linh tháp mà là rơi vào trên đầu tổng bộ đường môn. Trong này chẳng lẽ liền không có ý tứ gì xấu xa ở trong đó ư? Tuy rằng Đường Vũ Lân cũng không phải hoài nghi truyền linh tháp cùng cấu kết với tà hồn sư, nhưng ít ra khả năng này không phải không tồn tại. Bởi vậy, bây giờ truyền linh tháp không thể tín nhiệm. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn không để lộ thân phận ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Trước mắt, không có ai biết Sử Lai Khắc Thất Quái bọn hắn còn sống. Dưới loại tình huống này, âm thầm che giấu tốt hơn nhiều. Thực lực của Thánh Linh giáo so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Ngày đó xuất hiện cái đầu lâu cực lớn kia, phía trên chí ít có một vị tà hồn sư tu vi hẳn là cũng không kém hơn Kình Thiên Đấu La bao nhiêu. Huống chi phát động một trận khủng bố như vậy, trong đó dấu vết cơ bản đều tại trong vụ nổ lớn biến mất, nếu muốn điều tra ra cũng rất khó. Mà coi như là điều tra ra, bọn hắn hiện tại thân cô thế cô cũng làm không được cái gì. Sau khi hiểu rõ ràng những thứ này, Đường Vũ Lân hiểu được hiện tại hắn kỳ thật phải làm chỉ có một, chính là ẩn nhẫn. Hắn cần không chỉ là thực lực cá nhân, càng là phải có đầy đủ thế lực để cùng đối kháng với thế lực tà hồn sư mới được. Chậm rãi mở hai mắt ra, Đường Vũ Lân đi đến phía trước cửa sổ. Tuy rằng thuê hai gian phòng, nhưng lúc này hắn cùng Cổ Nguyệt đều ở trong một phòng. Cổ Nguyệt co giúp ngủ ở trên giường, toàn thân bọc lấy chăn, tóc dài rối tung, lông mi thật dài khoác lên trên hai gò má, xinh đẹp giống như là một con búp bê cỡ lớn. Nhìn nàng một cái, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức yên ổn vài phần. Lại nhìn hướng ngoài cửa sổ, hắn chậm rãi lấy ra điện thoại chính mình, khởi động máy. Thông qua dãy số, nhịp tim của Đường Vũ Lân không hiểu có chút khẩn trương. Nếu như số máy này không cách nào kết nối, với hắn mà nói sẽ có ảnh hưởng thật lớn. Cái số máy này quyết định lấy hắn là cô đơn hay không. Vũ Lân phải không? Âm thanh có chút dồn dập từ bên kia truyền đến. Thời điểm Đường Vũ Lân nghe được âm thanh này, toàn thân cũng không khỏi có chút chấn động, dùng sức thở sâu, nhưng âm thanh của hắn vẫn là không tự giác có chút run rẩy. Tinh Lan, ta không sao. Bên kia đột nhiên yên tĩnh trở lại, Đường Vũ Lân đang có chút khẩn trương không hiểu chuyện gì, cho nên thời điểm này tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bỗng nhiên từ ống nghe bên kia truyền đến. Trong chốc lát Đường Vũ Lân lệ rơi đầy mặt, hắn đã nghe được âm thanh của bọn hắn. Trong âm thanh kia có Diệp Tinh Lan, có Tạ Giải, Nguyên Ân, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, bọn hắn đều ở đó. Mặc dù âm thanh của bọn hắn bởi vì hưng phấn quá độ mà trở nên có chút cuồng loạn, nhưng Đường Vũ Lân như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được âm thanh mỗi người bọn hắn. Là bọn họ đều còn sống, bọn họ cũng khỏe. Trong cổ họng Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình nghẹn ngào, hoàn toàn nói không ra lời. Đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là sống sót sau tai nạn. Lão đại, lão đại, Tạ Giải khóc tu tu, âm thanh hô hào từ trong loa truyền đến. Sao vậy, ta đây. Đường Vũ Lân lên tiếng, miễn cưỡng áp chế thoáng một phát tâm tình của mình, lúc này mới khôi phục năng lực nói chuyện. Lão đại, cậu ở đâu? Cậu thật còn sống không? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Âm thanh Tạ Giải run rẩy kịch liệt, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể cảm nhận được. Giờ khắc này âm thanh của hắn là kích động như vậy. Ta vẫn còn sống, ta không sao, là Cổ Nguyệt đã cứu ta. Nàng để lại tín vật cho ta, đem nàng kịp thời truyền đưa tới, sau đó lại dẫn ta truyền tống đến nơi xa. Ta hiện tại không có việc gì, tại trong một tòa thành thị nhỏ cách Sử Lai Khắc Thành ước chừng 200 cây số. Ta thậm chí không biết thành thị tên gì, các cậu thì sao? Các cậu hiện tại ở nơi nào? Mọi người cũng khỏe chứ? Diệp Tinh Lan từ trong tay Tạ Giải cầm lại điện thoại. Chúng ta cũng không có việc gì, bây giờ đang ở Thiên Đấu Thành. Thánh Linh Đấu La Miện Hạ cũng không có việc gì, chẳng qua là tâm tình của Miện Hạ. Thánh Linh Đấu La ư? Đường Vũ Lân chấn động toàn thân. Đúng vậy, ngày đó Thánh Linh Đấu La cũng chỉ là hôn mê, ngài ấy còn sống. Có một vị siêu cấp đấu la còn sống như vậy, đây quả thực là thật quá tốt. Nhưng nghĩ đến cảm tình của nàng với Vân Minh, Đường Vũ Lân liền không khỏi một hồi lo lắng, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là Cổ Nguyệt xảy ra chuyện, chính mình sẽ thống khổ đến cỡ nào. Trước tiên các cậu an ủi Miện Hạ thật tốt, ta mau chóng tới tụ hợp cùng các cậu. Còn có, Tinh Lan, ở thời điểm này không được liên hệ bất kỳ bên nào, kể cả đường môn. Học viện bị hủy, nhưng chúng ta nhất định phải kiên cường. Tựa như lời các chủ cuối cùng nói như vậy, chúng ta là hy vọng cuối cùng của học viện. Chỉ có chúng ta còn sống rất tốt, học viện mới có hy vọng. Hiện tại chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, hiểu chưa? Cho nên ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Tốt nhất là thời khắc này hãy bảo trì hóa trang. Diệp Tinh Lan nói, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta trước tiên hóa trang xong mới tới Thiên Đấu Thành, không có liên hệ qua bất luận kẻ nào. Ngày đó chúng ta nhìn thấy hình như là Cổ Nguyệt xuất hiện, nhưng chúng ta cũng không xác định các cậu là bị định trang đạn pháo kia hủy diệt hay là vẫn còn sống. Cho nên sau khi đi tới nơi này, chúng ta một mực đợi. Vũ Lân, cậu tới đi, chúng ta chờ cậu, cậu cũng chú ý an toàn. Đường Vũ Lân nghe được, Diệp Tinh Lan luôn luôn trầm ổn tỉnh táo. Lúc này trong âm thanh nàng lại tràn đầy tâm lực, cảm giác như lao lực quá độ. Được, chờ ta, ta mau chóng đi tới, hãy giữ liên lạc. Dập máy, Đường Vũ Lân lau một phát nước mắt trên mặt, sau đó thở ra thật dài. Cuối cùng đồng bạn đều còn sống, ở thời điểm này còn có tin tức gì tốt hơn so với cái này đây? Trong lòng của hắn cũng dần dần đã có lập kế hoạch. Trước tiên tụ hợp cùng đồng bạn, sau đó nghĩ biện pháp trị liệu tốt cho Cổ Nguyệt. Lại về sau mới là như thế nào tìm cơ hội khôi phục Sử Lai Khắc. Có thể phải lợi dụng tất cả tài nguyên, Thiên Đấu Thành đúng là nơi tốt. Cầm lấy điện thoại, hắn thoáng do dự một chút, về sau vẫn là đem điện thoại đóng lại. Thời điểm này hắn có thể nghĩ đến, người có thể trợ giúp chính mình chỉ còn có hai cái người. Một người là sư phụ của hắn tông chủ Bản Thể Tông. Người thứ hai dĩ nhiên là sư bá của hắn, vị thần tượng Trấn Hoa kia. Nhưng hiện ở thời điểm này hắn còn không có nóng lòng liên lạc với bọn hắn. Trước tiên tới Thiên Đấu Thành rồi nói sau, hơn nữa Thánh Linh Giáo ra tay ngoan độc như thế. Như vậy tình cảnh sư bá chỉ sợ cũng không phải rất an toàn. Với tư cách một gã thần tượng duy nhất của đại lục, hắn tuy rằng không trực tiếp uy hiếp được Thánh Linh Giáo, nhưng hắn vẫn có thể không ngừng chế tạo ra từng bộ tứ tự đấu khải sư. Trở lại bên giường, lúc Đường Vũ Lân nằm vật xuống trên giường, một loại tình trạng kiệt sức cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân, không phải trên thân thể mà là trên tinh thần. Hắn nằm ôm Cổ Nguyệt mới khá hơn một chút, rất nhanh liền nặng nề đã ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này một mực ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, hai người mới tỉnh lại. Ăn thứ uống một ít, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt điều khiển lấy xe đường môn tác chiến, tiếp tục tăng tốc độ cao mà chạy đi. Đường Vũ Lân đã xem qua hướng dẫn đường đi trên xe, hắn lựa chọn một đường tương đối vòng vèo, nhưng phương hướng ngược lại cùng Sử Lai Khắc Thành, nhưng lại là đường tiến về Thiên Đấu Thành. Thời điểm này hắn chỉ có thể là cẩn thận lại thêm cẩn thận. Trên đường đi, khoảng chừng 6 lần, cơ giáp bay qua từ trên đỉnh đầu bọn họ, còn có 3 lần chiến đấu cơ bay qua. Có thể nghĩ, hiện tại bầu không khí xung quanh Sử Lai Khắc Thành là khẩn trương đến cỡ nào. Trận nổ lớn này tác động tới tiếng lòng của vô số người, hiện tại toàn bộ đại lục chỉ sợ đều là trạng thái thần hồn nát thần tính. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.